Chương 1640, đuổi theo, đuổi theo. Một lát sau, cơn chấn động từ vụ nổ hạt nhân dần dần ngừng lại, mặt đất bị xới tung xuống sâu vài trăm mét, tại độ sâu 1.000 mét so với mặt nước biển ban đầu là tầng nham thạch nóng chảy, giống như nồi đá nung đỏ vậy, mà Đỗ Địch An và Hoang Thần ở nằm trong khe hở tại tầng nham thạch này, lại không cảm giác được gì nhiều, thậm chí còn cảm thấy hơi thích thú. Hình như đã dừng lại rồi. Đỗ Địch An lắng nghe động tĩnh ở phía trên, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, cũng may là không có đạn hạt nhân Big Ivan như thời kỳ của Liên Xô, nếu không dựa vào tính thích ứng của con quái vật này, cũng chưa chắc có thể ngăn cản nổi, không biết Lâm Trường Sinh có chế tạo ra lượng vũ khí hạt nhân như vậy không nữa, hay là do Ma Vương chưa phóng ra, sợ sẽ phát hủy hơn một nửa liên bang. Vũ khí hạt nhân Big Ivan đủ sức thổi bay một nửa quốc gia, thậm chí có thể khiến bản đồ lục địa lệch đi một chút, nó là bá chủ trong đạn hạt nhân, cũng là hung thủ chính tạo thành thời đại tai biến. Cho dù như thế nào, Đỗ Địch An cũng cảm thấy không thể tiếp tục ngồi chờ chết, bị động hứng chịu đạn hạt nhân, hắn lập tức chuyển ý nghĩ hối thúc Hoang Thần. Oa oa, Hoang Thần vui sướng lên tiếng, đột nhiên nó phân tách ra rất nhiều máu thịt từ trong thân thể, biến thành dáng vẻ của nó, trên thân thể này lại rách tung tóe cháy đen thui, sau đó nó đẩy phần máu thịt này lên chỗ nổ tung trên mặt đất, rồi mang theo Đỗ Địch An độn thổ ra xa mấy nghìn mét. Cho dù tín hiệu của liên bang tốt hơn nữa, chắc cũng không thể theo dõi được tình huống ở đây khi đạn hạt nhân nổ tung, chờ đến lúc bụi bặm tan đi nhìn thấy được thi thể, thì chúng ta đã xuất hiện trong liên bang, tìm Lâm Trường Sinh đầu tiên. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp chớp, mặc kệ có phải là do Ma Vương thả đạn hạt nhân xuống hay không, đối với hắn Lâm Trường Sinh vẫn có uy hiếp lớn hơn, với lại sau khi đánh chết đối phương cũng sẽ có lợi ích nhiều hơn. Ma Đế núp trong bóng tối, muốn tìm thấy rất khó, nhưng Lâm Trường Sinh thì khác, liên bang là hang ổ của hắn. Dù như thế nào đi nữa cũng sẽ không rời đi quá xa. Vèo, Hoang Thần mang theo hắn di chuyển cực nhanh dưới lòng đất, mà hóa thành một con quái vật có phần đầu giống như TT, toàn thân có lớp vảy bao kín lại, xuyên thấu dưới lòng đất như con cá bơi trong nước, không có bất cứ trở ngại nào. Mấy phút sau, bọn họ đã đi đến một tòa thành gần đây nhất, nơi này có rất nhiều dân chạy nạn, thông qua thấu thị Đỗ Địch An cũng nhìn thấy vài chỗ tránh nạn dưới lòng đất, bên trong đều đông nghịt người không còn chỗ chứa, trên mặt đất vẫn còn một ít dân lang thang. Thân sắc hoảng sợ, trốn ở dưới giường và bàn ở trong nhà, giống như chú chuột đang run bần bật. Đỗ Địch An chuyển ý nghĩ cho Hoang Thần, bọn họ xuyên qua bùn đất và vách tường kim loại, âm thầm lặng lẽ xuất hiện trong một chỗ tránh nạn. Khi tiến vào chỗ tránh nạn, Đỗ Địch An cố ý để Hoang Thần thay đổi ngoại hình, biến thành dáng vẻ nhân loại. Hoang Thần rất ngoan ngoãn nghe lời, lập tức thay đổi, thu lại những bộ phận dữ tợn, biến thành dáng người thiếu nữ nhỏ xinh cao khoảng 1m40, tóc đẹp đen nhánh mượt mà, mắt ngọc mày ngài. Có một gương mặt xinh xắn gần như hoàn hảo trong gu thẩm mỹ của con người, đồng thời dưới sự nhắc nhở của Đỗ Địch An, nó lại ma hóa máu thịt thành một bộ váy dài thanh lịch, nếu có người chạm đến váy thì sẽ phát hiện, cảm giác này giống như da thịt vậy. Còn Đỗ Địch An trên vai nàng thì bị chuyển đến vị trí cổ, thu nhỏ lại bằng khoảng một ngón tay cái, bị tóc dài của nàng che khuất. Trong quá trình này, Đỗ Địch An truyền tin tức thông qua thân thể nàng, phải biết quan hệ của bọn họ giống như sinh mệnh cộng sinh thành một, nếu cần thiết. Thậm chí hắn cũng có thể hoàn toàn rút vào thân thể của nàng. Cha, ta cần cha. Hu hu, tiếng khóc con nít truyền về phía này. Đỗ Địch An nhìn lại, thấy một vệ binh mặc đồ quan quân bước qua đây, hung tợn nói, không được phép lên tiếng, nếu khóc nữa ta sẽ quăng các ngươi ra ngoài. Mẹ của đứa bé nghe vậy lập tức giống như sư tử bị chọc giận, lấy một tay ôm con, rít gào về phía quan quân, ngươi hung dữ cái gì, dựa vào đâu mà đuổi chúng ta ra ngoài, chúng ta đã bỏ tiền mua phiếu để vào, tốn nhiều tiền tới như vậy. Mà đứa trẻ vừa khóc đã chọc tới ngươi. Sắc mặt quan quân lạnh lùng, nói hiện tại tình huống bên ngoài rất phức tạp, người muốn tiến vào nhiều hơn sức tưởng tượng của ngươi đó, nếu ngươi không muốn ở ta sẽ lập tức tiến ngươi ra ngoài, nếu muốn tiếp tục ở thì yên tĩnh cho ta, nếu thu hút những ma tộc đáng chết kia tới, thì cho dù ngươi chết 9 lần cũng không đủ. Nghe được lời này, khí thế của người phụ nữ lập tức yếu xuống, mọi người xung quanh cũng nhìn nàng bằng ánh mắt trách cứ. Người phụ nữ cảm nhận được ánh mắt xung quanh, dường như đã bị tổn thương lòng tự trọng một chút, nàng khó chịu thấp giọng nói, nếu để ma tộc đánh tới nơi này, vậy chẳng phải những người tham gia quân ngũ như các ngươi đều ăn không ngồi rồi sao, dùng tiền nộp thuế của chúng ta để nuôi một đám chỉ biết ăn, các ngươi còn có ích gì nữa. Sắc mặt quan quân lạnh lẽo, muốn chơi tới nhưng lại ráng nhịn xuống. Chương 1641, đuổi theo 2. Đuổi theo 2, Đỗ Địch An thấy biểu cảm này của quan quân cũng suy nghĩ trong lòng, hình như bọn họ không biết tình huống bên ngoài. Hắn thu lại ánh mắt, truyền ý nghĩ cho Hoang Thần. Hoang Thần biết ý của hắn, nàng hắng giọng một cái, cười nhạt nói với thanh niên có sắc mặt căng thẳng bên người, anh ơi, bây giờ tình huống bên ngoài ra sao rồi? giọng nói của nàng ngọt ngào êm tai, giống như âm thanh của tự nhiên. Thanh niên đang lo lắng đầy mặt hơi giật mình, quay đầu nhìn dáng vẻ của Hoang Thần, đồng tử phóng đại rất rõ ràng, dường như đã bị sắc đẹp hấp dẫn, sau khi dại ra một lúc mới phản ứng lại, trên mặt đỏ bừng, không tự chủ ngồi thẳng lên, hiện ra biểu cảm tự cho là hiền lành nói, ta cũng không biết, nghe nói chủ tịch liên bang phái người cướp đoạt vũ khí hạt nhân, tiếng nổ mạnh vừa nãy chắc là âm thanh đạn hạt nhân oanh tạc, khoảng cách rất gần với chúng ta, hiện tại hẳn là trong toàn thành không còn tín hiệu nữa. Không kết nối mạng được, nhưng ta đoán những quái vật ma tộc kia đang ở trong tòa thành gần với chúng ta. Nói tới đây, trên mặt hắn hiện ra một chút phiền muộn. Đỗ Địch An nghe xong cảm thấy hết sức kinh ngạc, liên bang phái người cướp đoạt vũ khí hạt nhân sao? Chẳng lẽ người phóng ra vũ khí hạt nhân không phải là ma đế mà là Lâm Trường Sinh? Nếu là như vậy, thì thông tin ẩn chứa trong này cũng rất nhiều, Lâm Trường Sinh thật sự che giấu quá sâu. Nếu không có Hoang Thần, chắc chắn Phi Nguyệt và ma đế sẽ bị tiêu diệt hết. Đỗ Địch An suy nghĩ cẩn thận sự sắp đặt của Lâm Trường Sinh, trong lòng âm thầm tán thưởng, đồng thời nhẹ giọng nói bên tai Hoang Thần, nếu người phóng ra đạn hạt nhân chính là Lâm Trường Sinh, ta nghĩ đại khái mình đã biết bây giờ hắn đang ở đâu, chúng ta đi tìm hắn thôi. Khi Hoang Thần biến thành dáng vẻ nhân loại cũng đã học được tiếng người, không cần dùng cảm ứng tâm linh để giao tiếp. Dạ, Hoang Thần gật đầu thật mạnh, vô cùng ngoan ngoãn. Hả, thanh niên hơi khó hiểu nhìn Hoang Thần. Ngay sau đó đã thấy thiếu nữ đẹp như trong tranh vẽ cuộn tròn đột nhiên co người lại, trốn vào dưới nền đất biến mất tăm, mà tấm bảng có cấu tạo kim loại dưới chân chỗ tránh nạn, vẫn hoàn hảo không sức mẻ gì, tất cả giống như ảo giác vậy. Tại thành phố Tuyết Sơn, trong một nơi hẻo lánh ở rìa ngoài phía tây liên bang, ở liên bang cũng có mười mấy toàn thành hẻo lánh giống như vậy, đi kèm với nền kinh tế lạc hậu và kiến trúc nhỏ bé phổ biến, địa vị nằm ở dưới chót của liên bang. Còn công dân bản địa được sinh ra ở đây cũng bị người trong thành phố cấp 1 gọi là người nhà quê. Thành phố Tuyết Sơn nổi tiếng trong liên bang nhờ phong cảnh núi tuyết chứ danh, cứ vào mỗi mùa hè là sẽ thu hút rất nhiều du khách, đến tham quan núi tuyết lớn quanh năm không đổi nằm tại thành phố Tuyết Sơn, vì vậy tòa thành này cũng thu được một số tiền lớn từ khách tham quan. Lúc này đang là mùa hè, nhưng núi tuyết lại hoang tàn vắng vẻ, việc ma tộc xâm nhập đã khiến chính phủ liên bang suy sụp, cộng thêm quân đội nội chiến vân vân. Đã tác động vào trong lòng của mỗi công dân liên bang, ngoại trừ một số ít người đã trốn vào chỗ tránh nạn, thì phần lớn những người còn lại đều an phận thủ thường trốn ở trong nhà mỗi người run bần bật, lúc nào cũng chú ý đến thông báo về thông tin cách giải quyết từ chính phủ liên bang, mong chờ có thể nhìn thấy một tin tức tốt. Vèo, một bóng dáng gần như trong suốt bay vụt từ trên trời đến đây, cuốn theo cơn gió yếu ớt, giống một mảnh tuyết đáp xuống trên núi tuyết lớn, nhẹ như lông hồng, dần dần thu lại ánh sáng trắng mơ hồ trên người. Hiện ra khuôn mặt của Lâm Trường Sinh. Hắn nhìn thoáng qua xung quanh, bất chợt nhìn thấy mấy thiếu niên đang lén la lén lút, khi nhìn kỹ thì thấy bọn họ đang chuẩn bị cậy mở cáp treo, cướp phương tiện đi buôn bán. Làm mình sợ bóng sợ gió một hồi, hắn nhẹ nhàng thở ra, hừ lạnh vung tay lên, tuyết động trên mặt đất cuốn lên hóa thành mấy cây kim cứng bắn ra ngoài, đâm xuyên qua người mấy thiếu niên đang hưng phấn làm việc kia trong nháy mắt. Trước khi bọn họ kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, thì cơ thể đã run lên và cứng đờ ngã xuống đất. Thậm chí Lâm Trường Sinh còn không thèm nhìn một cái, khi tiện tay giải quyết mấy thứ chướng mắt xong, hắn xoay người hóa thành một con thú nhỏ có tứ chi bé và ngắn, chui đầu vào trong làn tuyết đọng, nhanh chóng leo lên, rất nhanh đã bỏ đến dưới đáy núi tuyết lớn. Núi tuyết lớn kéo dài 300 dặm, đỉnh núi cao nhất đạt đến khoảng 3.000 mét, lúc này Lâm Trường Sinh đã bỏ từ đỉnh núi xuống đến đáy, hơn nữa còn bỏ sâu xuống dưới đáy thêm 500 mét nữa mới dừng lại, bây giờ có một vách tường kim loại xuất hiện trước mặt hắn. Ngăn cản đường đi, chất liệu cấu tạo của nó cũng giống như căn cứ ngầm trong thánh máy chủ, đều dùng tài liệu trên phi thuyền ma trùng để đúc ra. Toàn thân của hắn dần dần hư ảo, dung nhập vào trong kim loại, sau khi xuyên qua thế giới màu cam vàng, hắn đã đi tới bên trong tường kim loại, nơi này là một kho hàng rất lớn, chứa rất nhiều hỏa tiễn và chiến sĩ máy móc, mỗi một chiến sĩ máy móc đều được kết hợp khoa học kỹ thuật đứng đầu liên bang để tạo thành, có sức mạnh hạ gục vực sâu trong nháy mắt và sánh ngang với vương giả. Chương 1642, đuổi theo 3, chỉ tiếc rằng, tuy sức phá hoại của những chiến sĩ máy móc này rất khủng bố, nhưng lại cần nguồn năng lượng càng khủng bố hơn, cho dù Lâm Trường Sinh đã thúc đẩy sự phát triển khoa học kỹ thuật về nguồn năng lượng, cũng đã sớm thay nguồn năng lượng mới nhiều lần, nhưng vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu của các chiến sĩ máy móc, chỉ có thể khởi động chúng nó trong khoảng thời gian ngắn, không thể đánh lâu dài như vương giả, cho nên chúng nó mới bị bảo tồn ở đây. Chỉ có nguồn năng lượng khổng lồ trong căn cứ này mới cung cấp đủ năng lượng cho chúng nó chiến đấu và tiêu xài. Lâm Trường Sinh bước nhanh đến một chỗ dụng cụ thật lớn giống như hình cây đại thụ, hỏi tình huống thế nào, có giết được nó hay không? Trên dụng cụ thật lớn chiếu ra ảnh ảo của Lâm Trường Sinh, biểu cảm hơi lạnh lùng và cứng nhắc, nói, khu vực xảy ra vụ nổ vẫn đang giả quét, tín hiệu bị quấy nhiễu quá nghiêm trọng, phải chờ thêm 1 phút 32 giây nữa mới có kết quả. Lâm Trường Sinh khẽ nhíu mày, nhưng cũng biết cho dù có gấp gáp hơn cũng vô dụng, lẩm bẩm, chắc là tiếng động của vụ nổ sẽ thu hút sự chú ý của Ephenusius, nếu tên này quay lại nhìn kỹ, thì đừng để hắn nhặt được đồ tốt, không được, phải chuẩn bị đợt sóng đạn thứ hai. Ảnh ảo nói với vẻ mặt không cảm xúc, trái tim máy móc đâu, có bị hao tổn gì hay không? Lâm Trường Sinh lắc đầu, nó nằm trong cơ thể của ta, tạm thời ta sẽ không lấy ra, nếu Ephenusius xuất hiện, ta còn phải mượn sức mạnh của trái tim máy móc để xử lý hắn, loại bỏ rắc rối mãi mãi. Hiện giờ trang máu đã gần kề, ta phải giải quyết hết mọi chuyện trước thời điểm đó, nếu không lần này ta sẽ không tránh khỏi. Căn cứ vào phân tích, khả năng Ephenusius quay lại nhìn là 17,5%, khả năng trốn ở nơi xa theo dõi người đuổi tới chỗ này là 31,9%, khả năng rời khỏi thẳng là 50,6%. Ảnh ảo hờ hững nói, theo dõi ta, Lâm Trường Sinh ngẩn ra, trong lòng chợt toát ra một chút mồ hôi lạnh, cũng cảm giác phía sau lưng có hơi lạnh lẽo, hắn thật sự đã xem nhẹ và bỏ qua điểm này, sau đó hắn lập tức phóng cảm giác lan tràn ra căn cứ, kéo dài đến bên ngoài núi tuyết, đến khi không nhìn thấy bất kỳ dấu vết khả nghi nào thì mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ có 1/3 khả năng mà thôi. Xem ra Ephenusius cũng không chọn theo dõi hắn, cũng có thể là hắn nhìn thấy thực lực mình bày ra, tự biết đuổi theo cũng khó đánh bại mình. Cho nên mới rời khỏi hắn luôn. Xem ra, cuối cùng hắn vẫn không bằng cha của hắn, lá gan vẫn hơi nhỏ, không giống như cha của hắn, vì muốn trở thành thần mà một mình đi đến biển sâu Thái Bình Dương, đuổi giết Bạch Huyên trong hàng tỷ thú biển. Lâm Trường Sinh lắc đầu, cảm thấy đáng tiếc thay Ephenusius, có lẽ đây chính là cơ hội cuối cùng của hắn, một khi giải quyết được hoang thần này. Có được gen của nó, hắn sẽ trở thành sinh mệnh mạnh mẽ nhất trên đời này, là vị thần độc nhất vô nhị. Khi đó cho dù trăng máu đến, lại có gì đáng sợ nữa. Đã giả quét ra tình hình, ta truyền màn ảnh cho ngươi nhìn. Ảnh ảo đột nhiên nói, Lâm Trường Sinh gật đầu, chỉ thấy trong đó hiện ra hình ảnh khói thuốc súng và bụi bặm che đầy trời, khói bụi dần dần tiêu tán lộ ra mặt đất bị cháy đen, giống như cảnh tượng núi lửa phun trào ra dung nham, cũng nhìn thấy khe rãnh chia cắt mặt đất rợn người kia. Thỉnh thoảng còn xuất hiện một ít bông tuyết trên màn ảnh, hình ảnh phân tích ra cũng không rõ ràng lắm. Rất nhanh, Lâm Trường Sinh đã nhìn thấy vùng trung tâm của vụ nổ. Đó là, bỗng nhiên, Lâm Trường Sinh chú ý tới một điểm đen rất khó thấy, khi nhìn kỹ thì phát hiện đó là một cái xác chết cháy. Thi thể sao? Trong đầu Lâm Trường Sinh hiện ra ý nghĩ này, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không đúng, hắn hơi suy tư một lát, rồi không khỏi cười lạnh, xúc sinh này vẫn muốn trêu chọc mình, một kỹ xảo dùng đến 2 lần thì thật là quá ngu ngốc. Nhưng trong hắn cũng xác định được hoang thần này chưa chết, ngược lại đang trốn ở trong tối chuẩn bị cho hắn một đòn chí mạng. Chỉ tiếc, hắn cũng không định đích thân đến đó để đọ sức với con quái vật này, chuyện có thể giải quyết bằng đạn hạt nhân thì tại sao phải tự thân ra tay chứ? Thông báo xuống dưới, chuẩn bị đợt tấn công thứ hai, lần này dùng đạn phá núi, liên tục cho nổ vào đó, nổ đến khi nào thủng luôn mới thôi. Lâm Trường Sinh ra lệnh, ảnh ảo lạnh nhạt nói, căn cứ vào phân tích vừa rồi, nếu hoang thần này không chết, thì có khả năng là né tránh vào lòng đất trước khi hỏa tiễn nổ tung là 93,4%, nếu cho nổ liên tục, nó sẽ biết chúng ta đã nhìn thấu ý đồ của nó, chuyển hướng rời đi, như vậy sẽ không tìm được nó nữa. Lâm Trường Sinh lạnh lùng nói, ta biết, việc ta cho nổ liên tục chỉ là muốn nói với nó, lực chú ý của ta tập trung tại đó, nếu nó rời đi thì nơi đầu tiên sẽ là tòa thành gần đó, bây giờ lập tức mở ra toàn bộ mạng lưới giám sát, kiểm tra mỗi một sự tồn tại khả nghi, một khi khóa được mục tiêu, thì chuẩn bị khởi động hàng tỷ tấn thần thoại, cho dù khiến nó banh xác cũng không sao, ta vẫn có thể lấy được gen từ mảnh xác của nó. Thông qua mạng lưới trong liên bang, chỉ cần hoang thần kia lẻn vào thì chắc chắn hắn sẽ tìm ra thân phận mà nó ngụy trang, tuy rằng hoang thần này xảo trá, nhưng tính toán trên máy tính của hắn chưa bao giờ sai, chỉ cần khóa chặt mục tiêu thì sẽ chắc ăn 100%. Khởi động toàn bộ mạng lưới theo dõi cần gắn vào trái tim máy móc. Ảnh ảo nói, chương 1643, chết vì nói nhiều. Chết vì nói nhiều, ta đưa cho ngươi, Lâm Trường Sinh duỗi tay sờ vào ngực của mình, một lát sau đã móc ra một khối rubik kim loại kỳ ảo, màu của kim loại giống như màu bạc, có hơi trong suốt, dường như còn cộng thêm màu xanh lam huỳnh quang, lại dường như cũng thay đổi màu sắc trong từng giây từng phút. Một thứ chỉ to bằng nắm tay này, lại là động cơ trung tâm đầu não của liên bang, có thể điều khiển đầu não liên bang tính toán hàng tỷ lần trong mỗi giây. Chuẩn bị nhập vào, trong mắt ảnh ảo chợt lóe sáng, hờ hững nói. Từ phía sau máy móc khổng lồ như hình cây đại thụ kéo dài ra 2 cuốn kim loại hấp thụ trái tim máy móc, rồi đưa vào lỗ khảm dùng để chứa được tách ra ở giữa máy móc. Một lát sau, dường như ảnh ảo đã nhận được tin tức do đầu não truyền tới, nói với Lâm Trường Sinh, đã mở toàn bộ mạng lưới theo dõi, đang kiểm tra gương mặt lạ khả nghi, 48 giây sau có kết quả. Lâm Trường Sinh gật đầu, nếu quái vật này có mặt ở trong liên bang, thì sẽ xuất hiện với hình tượng quái vật, hoặc là ma hóa thành nhân loại, nếu là nhân loại, vậy hắn có thể tìm kiếm trường hợp ở lậu không đăng ký dựa trên hộ khẩu, lựa ra từ trong đó, nếu quái vật này ăn luôn một người nào đó, biến hóa thành dáng vẻ của họ, vậy sẽ tiến hành bước thứ hai là điều tra từ hành vi bất thường, với năng lực tính toán của đầu não thì sẽ có kết quả rất nhanh. Một lát sau, ảnh ảo nói, không phát hiện hiểm nghi khi điều tra về diện không hộ khẩu và gương mặt xa lạ, khả năng quái vật này lẻn vào liên bang hạ xuống dưới 40%, bắt đầu phân tích cách thức hành vi của toàn dân, điều tra đối tượng khả nghi. Lâm Trường Sinh hỏi, tốn thời gian bao lâu? Khoảng 5 phút, hư ảnh nói, Lâm Trường Sinh nhẹ nhàng thở ra, 5 phút thì còn chờ được, dù sao bước này cũng cần rất nhiều số liệu, có thể hoàn thành trong 5 phút đã rất khó tin. Trong lúc chờ đợi, Lâm Trường Sinh đã nghĩ đến cái xác chết cháy tại nơi đạn hạt nhân phát nổ, hắn ra lệnh, lập tức phái một đội chiến sĩ máy móc mang thi thể kia về viện nghiên cứu số 4. Đã phái rồi, ảnh ảo nói, Lâm Trường Sinh khẽ gật đầu, ảnh ảo và hắn là một, nhưng nhờ có đầu não hỗ trợ tính toán cho nên suy nghĩ càng toàn diện hơn. Tút tút, đột nhiên, trong căn cứ đồng thời phát ra ánh sáng đỏ và âm thanh cảnh báo. Lâm Trường Sinh và ảnh ảo vô cùng kinh hãi, Lâm Trường Sinh vội nói cái gì đụng đến cảnh báo vậy. Có thứ gì đó đụng vào vòng phòng vệ, đang nhanh chóng chạy đến nơi này. Sắc mặt ảnh ảo thay đổi, không còn thái độ lạnh lùng vô cảm như trước nữa, hắn lập tức mở ra hình ảnh giám sát trên màn ảnh lớn, thay thế hình ảnh nơi đạn hạt nhân nổ tung, chỉ thấy trong đó hiện ra một cái bóng kéo dài trên mặt đất của núi tuyết đang nhanh chóng nhảy đến đây, giống như cá mập ở dưới biển, với sát khí mạnh mẽ và tốc độ cực nhanh. Là ma vật, không thể nào, năng lực kiểm tra giá trị đâu, Lâm Trường Sinh vội vàng quát. Rất nhanh bên cạnh màn ảnh đã hiện ra giá trị năng lượng đang dao động, lúc này con số lại có màu đỏ như máu, thể hiện giá trị năng lượng đã vượt qua hạn mức cao nhất của dụng cụ dò xét. Là nó, là quái vật kia tới. Lâm Trường Sinh cảm thấy rất khó tin, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, sao nó biết được nơi này chứ, ta chắc chắn rằng bản thân đã bỏ rơi nó rồi, nếu nó biết tung tích của ta thì đã sớm đuổi tới, tại sao bây giờ mới đến. Nó muốn một lưới bắt hết, sắc mặt ảnh ảo vô cùng âm trầm. Nhanh chóng nói, ngay lúc trái tim máy móc ra ngoài, ngươi phải đưa nó vào trong cơ thể ngay lập tức, không có trái tim máy móc, ngươi sẽ không thể chống lại nó. Lâm Trường Sinh tỉnh táo lại, vội vàng lao tới đại thụ máy móc, đúng lúc này căn cứ đột nhiên chấn động, ngay sau đó có một hơi thở khủng bố lan tràn sau lưng Lâm Trường Sinh, bao phủ toàn bộ căn cứ. Trong hơi thở này tràn ngập tà khí, dữ tợn và thô bạo, dường như muốn biến toàn bộ căn cứ thành một vùng màu máu. Quả nhiên là ngươi ở đây. Một âm thanh quen thuộc truyền đến từ phía sau lưng, Lâm Trường Sinh lập tức ngây người, đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu nữ nhỏ nhắn không cao đến 1m5 đang đứng ở nơi xa, đang thản nhiên cười nói nhìn về phía hắn, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lại chứa đựng tà khí khiến người ta không rét mà run, trên vai nàng có một bóng dáng cỡ một nắm tay, gương mặt này đúng là Đỗ Địch An. Ngươi không chết, Lâm Trường Sinh khiếp sợ, ngay sau đó đã tỉnh ngộ, thì ra thứ này chính là ngươi, ta đã tự hỏi tại sao nó lại xảo trá đến như vậy. Thì ra là ngươi trốn ở trong tối, ngươi lại có thể khống chế quái vật này sao, chẳng lẽ nó không có ý thức của mình. Vừa nghe xong Đỗ Địch An biết hắn đã hiểu lầm rồi, nhưng cũng lời giải thích, hắn chú ý tới hành động cơ thể của Lâm Trường Sinh, khi bọn họ tiến vào Lâm Trường Sinh cũng đã nhận ra, nhưng lại không hề chạy trốn, mà là lao về phía máy móc giống như hình cây đại thụ, hành vi khả nghi. Nghĩ đến trái tim máy móc và máy chủ liên bang cất giấu trong căn cứ lúc trước, Đỗ Địch An đột nhiên hiểu ra, cười lạnh một tiếng. Nói, đã chết đến nơi mà còn nghĩ đến bảo bối, không khỏi có hơi tham đó, không ngờ một người thông minh sống đến 200 năm như ngươi, cũng không thoát khỏi sự tham lam của nhân tính, chung quy vẫn là người phàm mà thôi. Chương 1644, chết vì nói nhiều hai. Chết vì nói nhiều hai, Lâm Trường Sinh nghe hắn nói như vậy mới thanh tỉnh lại, không dám đột ngột lao về phía máy móc, khóe mắt nhìn qua kia, thấy lỗ khảm trong máy chủ đã mở ra, trái tim máy móc đang lơ lửng ở bên trong. Dường như có một nguồn lực đặc biệt khiến nó bay trong không khí, cổ họng của hắn hơi nhúc nhích, đây là thứ duy nhất để hắn đối kháng với Đỗ Địch An, nhưng hắn biết lấy Đỗ Địch An thông minh xảo trá, chỉ cần hắn hành động, đối phương sẽ nhìn thấu ý định của hắn. Hơn nữa từ lời nói của Đỗ Địch An, hắn phát hiện Đỗ Địch An vẫn chưa biết công dụng của trái tim máy móc, trong lòng cũng nhẹ nhõm một chút. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, chẳng lẽ ngươi không có lòng tham? Lâm Trường Sinh men theo lời nói của Đỗ Địch An, trả lời lại một cách mỉa mai. Đồng thời thân thể cực kỳ tự nhiên cách xa Đỗ Địch An vài bước, đến gần đại thụ hơn một chút. Đỗ Địch An hơi mỉm cười, nói, dù như thế nào cũng coi như đã quen nhau, ngươi muốn chết như thế nào? Lâm Trường Sinh cười ha ha, chết, ngươi cho rằng bản thân có thể giết ta sao? Hơn 200 năm trước, khi ta không phải là gì hết thì đã sống sót trong tay ma trùng hiền giả, hiện giờ ta chỉ còn một bước xa nữa là trở thành thần, không ai ngăn cản được ta. Ta có thể giết ngươi hay không, một chút nữa ngươi sẽ biết, chỉ là ta thấy đầu óc của ngươi vẫn còn dùng được, cho nên sẽ để ngươi chết toàn thây. Đỗ Địch An mỉm cười nói, đột nhiên, Lâm Trường Sinh thu lại nụ cười, cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi không biết, vài ác luôn chết vì nói nhiều sao? Nếu ngươi ra tay ngay từ đầu thì vẫn còn cơ hội, nhưng bây giờ... Lúc này vị trí của hắn đã chỉ cách đại thụ mười mấy mét, dựa vào tốc độ bộc phát của hắn thì có thể bắt được trái tim máy móc chỉ trong nháy mắt. Thật sự là chết vì nói nhiều. Đỗ Địch An lắc đầu cười. Lâm Trường Sinh lười nói thêm với Đỗ Địch An, mục đích trì hoãn đã đạt được, thân thể của hắn bùng nổ ngay lập tức, lao thẳng về phía máy chủ hình cây đại thụ kia. Máy chủ đột nhiên nổ tung, một thể tiếp xúc màu máu vươn ra khỏi mặt đất, trong khoảnh khắc nổ tung, nó đã cuốn vào trái tim máy móc đang lập lòe huỳnh quang rồi rút về. Cái gì? Con người Lâm Trường Sinh co rụt lại, trong lòng lạnh buốt. Sau đó hắn giống giận điên cuồng nhào tới trong nháy mắt, nhưng chỉ nhìn thấy lỗ thủng thật lớn ở dưới đáy, cùng lúc đó mặt đất sau lưng hắn cũng nứt ra, có 7-8 thể tiếp xúc đỏ như máu vươn lên từ bên trong, múa may trên không trung giống như dây leo chứa kịch độc. Đây là trái tim máy móc sao? Nửa người trên của Đỗ Địch An kéo dài ra từ trên vai thiếu nữ hoang thần, giống như thần đèn Aladdin trong cây đèn thần vậy, phần eo phía dưới bị kéo dài. Trên tay hắn đang cầm một khối Rubik có màu sắc óng ánh, đây chính là đồ vật mà Ma Đế và Phi Nguyệt đau khổ tìm kiếm. Hắn cũng biết đây là kết tinh trí tuệ của ma trùng, trong đó ẩn chứa khoa học kỹ thuật cực kỳ cao cấp từ bọn chúng. Toàn bộ hệ thống Internet của liên bang đều dựa vào trái tim máy móc nho nhỏ này để hoạt động. Nếu khảm thứ này vào trong phi thuyền, thì sẽ giúp phi thuyền có thể bay trong vũ trụ và thực hiện bước nhảy không gian. Tinh cầu mà ma trùng ở có rất ít sản phẩm khoa học kỹ thuật hàng đầu như vậy, mà khối này lại là một trong những khối xuất sắc nhất. Bởi vì đây là trái tim máy móc được trùng đại hiền giả thiết độc quyền trên phi thuyền. Trả lại cho ta, tuy biết là nói cũng vô dụng, nhưng dưới tình thế cấp bách Lâm Trường Sinh vẫn không nhịn được lên tiếng giống giận. Đỗ Địch An không thèm để ý đến hắn, chỉ lo lật qua lật lại trái tim máy móc trong tay mình, nhẹ nhàng vặn một mặt phẳng ở bên trong, sau đó đã nghe một tiếng cạch, đây là cách khởi động lại sao? Ngươi, Lâm Trường Sinh tức giận đến run người, nắm chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Đỗ Địch An nhìn về phía ảnh ảo Lâm Trường Sinh ở một bên cũng biến mất khi tiếng cạch vang lên, thì đã biết phần ký ức mà hắn cướp đoạt từ Lâm Trường Sinh kia là thật, muốn khởi động lại trái tim máy móc này cần phải khôi phục 108 bản đồ sao hỗn loạn ở bên trong trở lại như ban đầu. Tuy nhìn cách làm của hắn rất đơn giản, nhưng trên thực tế hắn đã kết hợp với một số ký ức của Lâm Trường Sinh, tìm ra con đường tắt và khởi động lại nhanh chóng. Khi trái tim máy móc khởi động lại, tất cả hệ thống trên liên bang cũng sẽ khởi động lại, khởi phục thiết lập giống như mới xuất xưởng. Còn virus Lâm Trường Sinh ở bên trong tất nhiên là bị xóa sổ hoàn toàn. Những thứ còn sót lại chỉ là ký ức mà Lâm Trường Sinh rót vào trong cơ thể hoang thần, nói chính xác hơn là Lâm Trường Sinh đã chết, hoang thần này chỉ tồn tại theo phương thức của Lâm Trường Sinh mà thôi. Sắp chết đến nơi, ngươi thật sự không nên nói nhiều. Đỗ Địch An lắc đầu cười, nói nếu ngươi tranh thủ lấy thứ này lúc chúng ta vừa đến, dùng đám chiến sĩ máy móc kia để ngăn cản, thì vẫn còn một chút thời gian, đáng tiếc ngươi lại cố tình chơi trò khôn vặt với ta. Để ta có thời gian phân giải cấu tạo kim loại của căn cứ này và đồng hóa nó, có phải vì không còn máy chủ hỗ trợ tính toán, cho nên đầu óc của ngươi đã bị rỉ sắt rồi hả, sao lại ngu ngốc như vậy? Chương 1645, kết thúc, ngươi, hai mắt Lâm Trường Sinh đỏ hồng, tức giận đến run người, tuy rằng lời nói của Đỗ Địch An cực kỳ châm chọc, nhưng trong lòng hắn lại vừa bi thương vừa tức giận nhận ra rằng, lời nói của đối phương là sự thật. Nếu ngay từ đầu hắn liền trực tiếp tiến lên, chắc là sẽ còn cơ hội lấy được trái tim máy móc. Nếu có đầu não hỗ trợ tính toán, thì trong thời gian ngắn hắn có thể suy ra mấy nghìn khả năng, rồi thông qua xác suất học chọn ra một phương pháp tốt nhất. Nhưng khi không có đầu não hỗ trợ giải toán, suy nghĩ của hắn trở nên cực kỳ chậm chạp, chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình nghĩ ra một cách tốt nhất, mà không phải là cách thực sự tốt nhất từ kết quả xác suất cuối cùng. Còn có gì muốn nói nữa không? Thôi, để ta tự mình xem cũng được. Đỗ Địch An vừa nói xong, đã dùng tâm linh cảm ứng chuyển ý nghĩ cho thiếu nữ hoang thần, nàng hiểu ý nhe nanh cười, trong đôi mắt sáng còn chứa sự nghịch ngợm vô cùng nhân tính hóa. Ngay sau đó nàng giơ tay lên, từ dưới mặt đất bắn ra rất nhiều thể tiếp xúc màu máu lan tràn khắp căn cứ, lao mạnh về phía Lâm Trường Sinh. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Lâm Trường Sinh phát ra tiếng giống giận, tóc trên đầu bay vù vù tăng vọt lên mấy mét, bắn ra ngoài giống như vô số kim thép, đôi tay hướng về phía trước, ngón tay ma hóa thành từng con rắn bay màu vàng đất, quấn quanh cắn xé thể tiếp xúc màu máu đang tới. Thiếu nữ hoang thần cười tủm tìm ngắm nhìn, không thấy nàng hành động như thế nào, bên trong những thể tiếp xúc màu máu đang chiến đấu kịch liệt với rắn bay đột ngột bắn ra tơ bạc và xương đen, bao phủ Lâm Trường Sinh vào trong một mảnh tối tăm. Nếu thực sự có địa ngục, ta sẽ ở địa ngục chờ ngươi. Trong xương đen truyền ra tiếng giống giận rít gào của Lâm Trường Sinh, giống như một con thú bị nhốt đã khàn giọng. Đỗ Địch An cười thản nhiên, dựa vào trí tuệ của ngươi thì không nên tin vào thiên đường và địa ngục. Phá cho ta, trong xương đen, toàn thân Lâm Trường Sinh bị tơ bạc quấn quanh, khí đen phủ đầy tơ bạc cũng dần dần ăn tế bào trong cơ thể hắn giống như con tằm, muốn xâm nhập và đoạt lấy cơ thể hắn. Hắn cố gắng gồng sức mạnh đột ngột đẩy ra, lại phát hiện tơ bạc cũng to lên theo sự thúc đẩy, nhưng vẫn dính chặt trên người hắn như cũ. Tuyệt vọng, căm uất, hối hận, dữ tợn. Trong lòng Lâm Trường Sinh đã tuyệt vọng, bây giờ hắn lại bị ai phát hiện ra lý trí và trí tuệ cao siêu từng khiến mình kiêu ngạo, chỉ có thể giúp mình tiến lên một bước so với người bình thường mà thôi. Hơn nữa lý trí của hắn càng ý thức được tình cảnh bây giờ của mình, cũng đã tuyệt vọng sớm hơn, không muốn dẫy dụa nữa, không có trái tim máy móc điều khiển, sức mạnh trên tứ chi mà hắn ma hóa hoàn toàn không thể so sánh với Đỗ Địch An. Cho đến lúc này, hắn vẫn cho rằng quái vật hoang thần này là thân thể của Đỗ Địch An. Từ trong tơ bạc quấn quanh cơ thể, hắn cảm nhận được sự sợ hãi từ việc ăn thịt đồng loại, giống như quái vật hoang thần là thiên địch đối với thân thể của hắn. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến vì sao ma đế lại quyết đoán chạy trốn như vậy, hẳn là tên kia đã cảm nhận được chỗ đáng sợ của quái vật hoang thần này, dù sao đối phương cũng là hoang thần thuần chủng. Tại sao ngươi biết được chỗ ở của ta? Là vì đoạt lấy bộ phận ký ức kia của ta sao? Không thể nào, trong trí nhớ của phần kia không có cái này, ta chỉ mới tạo ra nó mà thôi. Lâm Trường Sinh mặc kệ sự ăn mòn bên ngoài cơ thể, hắn hét ra bên ngoài xương đen, biết mình phải chết, hắn cũng muốn hiểu rõ trước khi chết. Đỗ Địch An kêu thiếu nữ hoang thần tản xương đen ra, hắn hơi mỉm cười, nói chỉ có thể nói là do ngươi bất cẩn, nếu ngươi đi đến căn cứ khác trong trí nhớ của ta, thì có lẽ ta sẽ không tìm được ngươi, nhưng ta đoán ngươi sẽ không đến những căn cứ kia, mà là đến căn cứ mới xây khác, dù sao ta đã biết được những căn cứ kia rồi, tuy rằng có thể tạm thời trốn tránh, nhưng nếu ta tìm khắp nơi cũng không thấy ngươi, thì chắc chắn cũng sẽ đi qua những nơi đó tìm kiếm, cho nên việc xây dựng một căn cứ mới là rất cần thiết. Nhưng xây căn cứ mới ở đâu mới thích hợp? Sau đó ta suy xét cẩn thận từ điểm này, nếu như ép đến nỗi người phải tị nạn trong căn cứ mới xây, như vậy chúng tỏ đây đã là tình huống tệ nhất, suy ra vị trí của căn cứ không thích hợp để xây dựng trong chủ thành có tứ đại gia tộc, cũng không thích hợp xây ở những nơi phồn hoa náo nhiệt, bởi vì ngay cả ngươi cũng cần tị nạn, thì chắc chắn liên bang đã rơi vào tay người khác, sẽ dễ dàng bại lộ ở nơi náo nhiệt. Cho nên ngươi chỉ có thể chọn một nơi hoang vắng, đáng tiếc ngươi xây dựng quá nhiều căn cứ, trong phản trí như kia, ngươi đã suy xét qua rất nhiều thành thị, chỉ có thành phố Tuyết Sơn này và 7 thành phố hẻo lánh khác là ngươi không suy xét, cho nên dựa vào phần ký ức kia ta đã sàng lọc ra, ngươi sẽ trốn trong thành phố chưa từng suy xét, chọn một trong 8 thành phố để xây căn cứ. Mà thành phố Tuyết Sơn này lại có địa thế hẻo lánh, núi tuyết lớn cũng thích hợp để chứa vũ khí hạt nhân, sở dĩ ta phát hiện là thành phố này, chủ yếu vẫn là khi ma tộc xâm lấn. Trong 8 thành phố, chỉ có thành phố này là không phái binh lính máy móc tham gia chiến tranh, cũng không trực tiếp đầu hàng, mà là dùng một ít quân bảo vệ thành yếu ớt và một đám cơ giáp sư nhiệt huyết để chiến đấu. Chương 1646, kết thúc 2. Kết thúc 2, vì tránh hiểm nghi cho nên ngươi đã không sắp xếp binh lính máy móc trấn giữ ở đây. Lâm Trường Sinh nghe vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cắn răng nói, nhưng các thành phố khác cũng không có binh lính máy móc trấn giữ, vì sao ngươi sẽ nghĩ đến đây? Đương nhiên là vì địa hình, Đỗ Địch An lại cười nói, trên bản đồ, khoảng cách từ thành phố Tuyết Sơn đến thành máy chủ là xa nhất trong 8 thành phố. Trong lòng Lâm Trường Sinh đau xót, hắn đã hiểu sai lầm của bản thân lớn cỡ nào, tuy rằng khi nghe hai điểm mà Đỗ Địch An nói sẽ thấy hơi đơn giản, nhưng khi hai điểm này kết hợp lại thì cũng đủ để hoài nghi. Nơi mình bỏ qua, kẻ thù sẽ nhớ kỹ giúp mình. Hiện giờ chắc là ngươi không thể tự thiêu phải không? Đỗ Địch An nhìn thân thể của Lâm Trường Sinh đã bị khí đen xuyên qua. Tơ bạc đâm vào các nơi trên cơ thể đối phương giống như cây kim, chỉ cần hắn ra lệnh một cái, thiếu nữ hoang thần sẽ lập tức cắn nuốt con mồi. Ha ha, Lâm Trường Sinh cười cay đắng, hắn còn muốn nói thêm cái gì nữa, nhưng Đỗ Địch An lại không cho hắn cơ hội này, truyền ý nghĩ cho thiếu nữ hoang thần. Ngay sau đó Lâm Trường Sinh chỉ kịp phát ra tiếng kêu rên kiềm nén, thì thân thể đã nhanh chóng bị bóng tối vây quanh, những bóng tối này giống như được trào ra từ cơ thể của hắn, bao phủ rồi dần dần nhỏ lại. Không phải vai ác chết vì nói nhiều. Mà là người chết mới gọi là vai ác, còn người sống đó là nam chính. Đỗ Địch An lẩm bẩm tự nói, nhìn Lâm Trường Sinh hoàn toàn bị nuốt hết, khẽ lắc đầu, nói với thiếu nữ hoang thần, có giữ lại ký ức của hắn cho ta không? Có, Thiếu nữ hoang thần ngoan ngoãn nói. Đỗ Nịch An khẽ gật đầu, nhìn lướt qua căn cứ biến thành phế tích này, nói, đi ra ngoài đi. Thiếu nữ hoang thần lập tức mang thân thể của hắn cùng rời đi căn cứ ngầm, đứng trên đỉnh núi tuyết lớn, gió thổi lạnh thấu xương, trời đất trắng như tuyết. Cho dù lúc sống có xuất sắc bao nhiêu, thì khi chết cũng chật vật giống như một con chó, có lẽ đời sau sẽ tô vẽ một câu chuyện xưa thật đẹp, nói hắn chết bi tráng như thế nào, dũng cảm như thế nào đi. Giết được một nhân vật gian xảo như cáo sống hơn 200 năm, khiến trong lòng Đỗ Địch An không khỏi hơi thổn thức, nhưng có ta ở đây, hắn chỉ có thể trở thành một vai hề trong lịch sử liên bang, nên sửa lại lịch sử trước kia của liên bang rồi. Phía bắc liên bang, tại một nơi hoang dã, trong một mảnh rừng cây màu đỏ thắm kéo dài mấy trăm dặm, cây cối ở đây đều là màu lửa đỏ giống như đang thiêu đốt, phần lớn lông tóc hoặc là vải giáp trên người của ma vật sống tại nơi này đều có màu máu, phần răng nanh cũng có nọc độc hỏa độc. Khu rừng đỏ này cũng có chút danh tiếng ở liên bang, được xem như là một trong các cấm địa, đa số các ma vật sinh sống ở đây đều có đẳng cấp đi săn khoảng cấp 7, nghe nói ở vùng trung tâm còn có ma vật cấp 11 đỉnh cấp sinh sống, có thể so với vương giả của nhân loại. Lúc này ở phía trên một cây địa thụ giữa rừng đã bị đào rỗng ruột, bên trong có một hốc cây, bên trong hốc cây là các vật phẩm như giường gỗ, gương, đệm chăn vân vân, ngoại trừ các vật phẩm sinh hoạt kia thì còn có một số máy móc kim loại kỳ lạ. Ở phía trước một máy móc giống như giống viễn vọng bên trong số đó, có một thanh niên cao giáo, sắc mặt trắng nõn đang ngồi, thử điều chỉnh dụng cụ trong tay và vặn ra một mũ ốc vít ở bên trong, bỗng nhiên hắn ngừng động tác, hơi cảm ứng được gì đó ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ trong hốc cây, bên ngoài là bóng cây của rừng rậm lửa đỏ, kéo dài đến phương xa, mà điểm cuối của nó chính là liên bang. Đã xảy ra chuyện sao? Thanh niên nhíu mày, trong ánh mắt có vài phần nghiêm trọng, hắn lập tức ngừng điều chỉnh thử dụng cụ. Xoay người lấy một hộp kim loại ở dưới gầm giường, nó giống như một hộp bút chì, nhưng lại có độ cứng cao hơn đá kim cương, hắn xác thực vân tay để mở khóa, chiếc hộp mở ra, bên trong là một giải kim loại, ở giữa cũng có giải màn ảnh thu nhỏ kéo ra một đường, ở trên hiện ra ký hiệu dấu sao màu đỏ. Đồng tử của hắn hơi co lại, tuy rằng trong lòng đã có cảm ứng, nhưng khi thật sự xảy ra chuyện thì vẫn rất khó tin. Hắn lấy giải kim loại ra cắm vào một máy móc bên cạnh, ngay sau đó bên trong cỗ máy xuất hiện rất nhiều số liệu. Rất nhanh từng số liệu hỗn tạp mà hắn đưa vào đã được tổng hợp thành mấy video và một lượng tin tức lớn. Hắn chậm rãi xem, một hồi lâu, lại một hồi lâu. Sau khi xem xong tất cả tư liệu, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, rốt cuộc cũng biết nơi liên bang xa xôi kia đã xảy ra biến động lớn như thế nào. Vậy mà thần đã ra đời rồi. Hắn nhắm hai mắt lẩm bẩm một mình, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở hai tròng mắt, nếu thần ra đời, chứng tỏ nghiên cứu của ma trùng đại hiền giả là đúng. Chỉ cần ta có thời gian để làm theo phương hướng này, thì sớm muộn gì ta cũng sẽ trở thành thần. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần sống sót, chắc chắn sẽ có cơ hội. Đỗ Nịch An sao, ta nhớ kỹ ngươi, không biết cảnh tượng hai vị thần chiến đấu trong tương lai sẽ là như thế nào đây. Ha ha, ánh mắt của hắn nhìn về phía liên bang, trong đó hiện ra một ít chờ mong. Chương 1647, thần và thần. Thần và thần, sau khi giết chết Lâm Trường Sinh, khởi động lại máy chủ liên bang. Đỗ Địch An cầm trái tim máy móc trong tay, có cảm giác như là toàn bộ liên bang đã rơi vào trong túi của mình, điều này khiến hắn cảm thấy cực kỳ phấn chấn, có liên bang làm trạm tiếp viện, lại có thể sử dụng thiếu nữ hoang thần này chiến đấu vì mình, việc muốn đoạt quyền thống trị ở đế quốc chỉ còn là vấn đề thời gian. Chờ đến khi đoạt được đế quốc, hắn sẽ ra lệnh cho mọi người tìm kiếm Helisa ở trong lãnh thổ. Sắp rồi, ta sắp được nhìn thấy ngươi rồi. Trong đầu Đỗ Địch An hiện ra khuôn mặt của Helisa. Có biểu cảm lúc nàng mỉm cười xinh đẹp khi trước, cũng có biểu cảm lạnh nhạt sau khi nàng biến thành xác sống, tất cả đều khiến người ta vô cùng xao xuyến. Sau khi suy nghĩ bay xa một hồi, Đỗ Địch An thu lại tâm tư, nói với thiếu nữ hoang thần, đưa ký ức của hắn cho ta. Dạ, mẹ, thiếu nữ ngoan ngoãn gật đầu, nâng một bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo lên, lòng bàn tay đột nhiên vỡ ra giống như cánh hoa, bên trong lộ ra một đống thịt máu chảy đầm đìa, hình ảnh máu tanh này hoàn toàn đối lập với khuôn mặt trong sáng xinh đẹp của nàng. Đỗ Nịch An đã sớm quen rồi, đối với cách xưng hô của thiếu nữ hoang thần, hắn cũng từng cảm ứng được trong lúc giao tiếp tâm linh, cho nên cũng không quá để ý, theo cách nghĩ của nhân loại, cho dù là hắn sinh ra nàng cũng vẫn nên gọi là cha, nhưng trong thế giới của nàng lại không quan trọng giới tính, nếu nàng muốn có con nối dõi thì cũng có thể sinh sản đơn tính, hoặc là thay đổi giới tính theo ý muốn. Thần là đấng toàn năng, tất nhiên cũng bao gồm cả biến tính. Nhìn một đống óc của Lâm Trường Sinh, Đỗ Địch An vận dụng năng lực từ kẻ tạo mộng của Phi Nguyệt để đọc ký ức. Thông qua giao tiếp tâm linh lúc trước, Đỗ Địch An đã biết những gì đã xảy ra sau khi mình tự thiêu, cũng bao gồm lý do vì sao bây giờ mình lại có quan hệ cộng sinh thân thể với thiếu nữ hoang thần, sở dĩ khi nàng vừa sinh ra đã nuốt chửng hắn, không phải là vì muốn ăn hắn, mà là muốn phân giải thân thể của hắn thành vô số tế bào, rồi tận dụng cấu tạo đặc biệt trong cơ thể của nàng để chứa, ngăn cản gen tự thiêu của hắn bạo động. Còn vô số ký ức của Phi Nguyệt và Barrow mà hắn nhìn thấy lúc trước, đó là từ tin tức được giữ lại do chính thiếu nữ hoang thần phân giải sau khi cắn nuốt Phi Nguyệt. Khác với tình huống của hắn, Phi Nguyệt là hoàn toàn bị nàng cắn nuốt và tiêu hóa toàn bộ, tất cả quả cầu ký ức vỡ ra là biểu hiện bị cắn nuốt. Khi xem những ký ức kia, hắn cũng bị động học hết tất cả năng lực của Phi Nguyệt, ngoại trừ năng lực của kẻ tạo mộng nàng am hiểu nhất và năng lực lĩnh vực hắc ám của Barrow, thì còn có rất nhiều năng lực Phi Nguyệt học được ở phía sau từ ma vật huyền thoại. Mà ma vật huyền thoại trong sách ma vật ở đế đô của đế quốc không chỉ có 8 con như trong tường lớn Sylvia, mà là có tận 1.362 con. Con số này đã bao quát tất cả ma vật huyền thoại hoạt động trong khu vực tường lớn, trong đó có rất nhiều ma vật truyền kỳ đã tuyệt tích, bị hoài nghi là đã sớm chết, hoặc là tiến hóa thành ma vật khác, trường hợp đó được gọi là ma vật cổ. Mà hiện giờ các nhà thám hiểm hoang dã vẫn phát hiện ra phân, nước tiểu và tung tích của ma vật huyền thoại, tuy ít hơn một nửa số lượng được ghi lại trong sách, nhưng cũng có tới 5-600 con. Mỗi một ma vật huyền thoại trưởng thành tệ nhất cũng đạt đến cấp chúa tể, một số ở hàng trung bình thấp thì có thể tiến hóa đến cấp vực sâu, còn mấy con ở hàng xuất sắc tiến hóa đến nỗi địch lại được vương giả cũng rất bình thường, thậm chí còn có ma vật đã tiến hóa vượt ra khỏi ma vật huyền thoại, được đế quốc xếp vào hàng ngũ siêu ma vật, mỗi một con trong số đó đều có sức mạnh khiến tường lớn lay động. Trong năm thành lập đế quốc cũng có rất nhiều tường lớn bị phá hủy. Mỗi một con có thể phá hủy tường lớn đều được liệt vào danh sách siêu ma vật cấm kỵ. Nhưng mà siêu ma vật lại không tính tới việc đế quốc tìm hiểu ma vật khủng bố nhất cả trong lẫn ngoài. Trong số rất nhiều ma vật huyền thoại này, sau khi Phi Nguyệt quy thuận ma đế, lợi dụng đặc quyền, chăm chỉ học trên 100 loại năng lực của ma vật huyền thoại, chỉ là không phải cứ học càng nhiều năng lực thì càng tốt, suy cho cùng khi chiến đấu thực sự, thứ dùng để chiến thắng kẻ thù thường là đòn chí mạng. Nhưng mỗi ma vật huyền thoại đều có sở trường riêng, có thể chọn dung hợp ưu điểm của nhau để tạo ra năng lực cao cấp hơn, đây mới là mục đích mà Phi Nguyệt chăm chỉ học tập. Lúc này năng lực của những ma vật huyền thoại kia đều ở trong đầu Đỗ Địch An, hắn tận dụng năng lực từ kẻ tạo mộng của Phi Nguyệt xâm nhập vào trí nhớ của Lâm Trường Sinh, phần ký ức này là mục tiêu chính của Phi Nguyệt và Ma Đế, dựa vào tri thức sâu rộng và sự tìm tòi hiểu biết về khoa học kỹ thuật của Lâm Trường Sinh thì hoàn toàn có thể giúp hắn nghĩ ra nhiều năng lực mạnh mẽ hơn. Thần có mạnh hay không, chủ yếu là phụ thuộc vào sức mạnh to lớn. Cho nên thần phải biết tất cả. Chương 1648, thần và thần 2. Thần và thần 2. Tuy rằng Lâm Trường Sinh có trí tuệ gần với thần, nhưng thân thể của hắn lại không theo kịp năng lực quá thâm ảo, cho dù biết được cấu tạo nhưng vẫn lực bất tòng tâm, giống như người chưa từng luyện xoạc chân lại mạnh mẽ xoạc chân vậy, mà thân thể của thiếu nữ hoang thần lại có tính mềm dẻo cực cao, cho dù là động tác khó cỡ nào cũng có thể hoàn thành, chỉ cần thể hiện tư thế trước mặt nàng, thì nàng sẽ học được ngay lập tức giống như trông bầu vẽ gáo. Cấu tạo trên thân thể của Phi Nguyệt và Ma Đế gần giống với thân thể của thiếu nữ hoang thần, cũng giống với tố chất thân thể ban đầu của Đỗ Địch An, đều thuộc về cấp bậc bán thần, nếu có thêm tri thức của Lâm Trường Sinh, thì cũng có thể gắng gượng phát huy sức chiến giấu gần bằng thần, đủ để hạ gục tất cả vương giả trong nháy mắt. Còn về phần thần chân chính, ở trong mắt ma trùng hiền giả, Lâm Trường Sinh và đám người Ma Đế, đó chỉ là sự tồn tại bọn họ đang theo đuổi, chưa bao giờ có được, là một loại hình thái cuối cùng mà sinh mệnh có thể đạt tới trên lý thuyết. Cho dù trên lý luận khoa học của nhân loại là có thể ra khỏi hệ mặt trời, thăm dò vũ trụ, thuộc địa hóa các tinh cầu, nhưng kể từ khi lý luận này ra đời đến nhiều năm sau, thì nhân loại mới ra khỏi cửa nhà bước lên mặt trăng, còn về việc thuộc địa hóa và bước ra khỏi hệ mặt trời, càng là xa xôi không thể với tới, đây là vấn đề của nhiều năm sau. Cho nên, thần chân chính là sự tồn tại hư vô mờ mịt, ở dưới điểm này, việc dựa vào cơ thể thần nhân tạo từ Ma Đế và Phi Nguyệt và tri thức uyên bác của Lâm Trường Sinh, để phát huy ra sức mạnh vượt qua vương giả thì cũng có thể định nghĩa là thần. Đỗ Địch An sắp xếp lại ký ức của Lâm Trường Sinh trong đầu mình, lượng thông tin bên trong cực kỳ lớn, hơn gấp trăm nghìn lần so với người bình thường, cho dù là lượng ký ức của Phi Nguyệt nhìn thấy trong cơ thể thiếu nữ hoang thần lúc trước, cũng không bằng 1% ký ức của Lâm Trường Sinh. Phải biết rằng, tuy trong trí nhớ của Phi Nguyệt cũng có rất nhiều ký ức thôi miên vô dụng do Barrow bịa ra, nhưng khi gặp Lâm Trường Sinh cũng phải gọi là sư phụ. Mặc dù Lâm Trường Sinh đã sống hơn 200 năm, nếu chỉ tính từ tuổi, thì lượng ký ức chỉ hơn gấp đôi người bình thường mà thôi, nhưng hắn đã sống trong thế giới ảo hơn 200 năm, mỗi ngày trôi qua đều muôn màu muôn vẻ, hắn có thể xem bất kỳ chuyện gì tại một nơi nào đó trong liên bang thông qua thế giới ảo, tất cả thông tin về sự kiện lớn hoặc việc riêng tư của một nhân vật quyền quý nào đó, hay là các giao dịch dơ bẩn trong thế giới ngầm đều bị hắn nhìn thấy hết. Đối với một người bình thường, hầu hết các ngày trong cuộc sống đều đơn điệu và lặp đi lặp lại, dậy ăn cơm, hoàn thành công việc hàng ngày và nghỉ ngơi sau khi tan sở, giống như người máy chạy dây cót vậy, vô cùng buồn tẻ. Nhưng đối với Lâm Trường Sinh thì mỗi một ngày đều khác nhau, mỗi khoảnh khắc đều có thể nhìn thấy những chuyện thú vị, gặp phải vấn đề, mượn trí não hỗ trợ, mỗi một giây đều suy nghĩ ra hàng trăm loại ý tưởng, cho dù là ý tưởng vô dụng ở bên trong đã bị hắn vứt bỏ, nhưng khi Đỗ Địch An đọc ký ức trong não của hắn lại lật ra tất cả, hơn nữa chúng còn nằm rải rác và cần phải sắp xếp từ từ. Trong nháy mắt, 5 ngày đã trôi qua, cuối cùng Đỗ Địch An cũng đọc hết ký ức của Lâm Trường Sinh, biết đối phương là người như thế nào từ góc độ tổng thể, thậm chí trong nháy mắt, hắn đã tự coi mình là Lâm Trường Sinh. Nhưng vì đề phòng Lâm Trường Sinh cũng dùng hành động xảo trá giống như Borrow, hắn đã chuẩn bị chiêu dự phòng trước cho bản thân, rất nhanh đã tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy những chuyện Lâm Trường Sinh trải qua giống như gió thoảng mây bay, không động lại cảm xúc khắc sâu như vậy nữa. Trang máu sắp đến, ma trùng sẽ lại xuất hiện. Đỗ Địch An hơi híp mắt, nhìn lên trời cao. Lúc này là buổi trưa vào ban ngày, làn tuyết giống như lông ngỗng rơi xuống dưới, trên bông tuyết bị bụi hạt nhân dính vào, tuy rằng thành máy chủ cách nơi này khá xa, nhưng sức ảnh hưởng từ vụ nổ hạt nhân vẫn lan tràn qua hơn phân nửa môi trường ở liên bang. Tại đây đã có trận tuyết lớn rơi liên tục mấy ngày liền, bông tuyết chứa bức xạ hạt nhân có ảnh hưởng rất lớn đối với trẻ sơ sinh và phụ nữ có thai. Trong một năm này liên bang có mấy trăm vạn trẻ mới sinh, hơn phân nửa trong số đó đều bị dị dạng. Cho dù là ban ngày ban mặt, thị giác siêu mạnh của Đỗ Địch An vẫn có thể nhìn thấy một vòng ánh trăng màu xám bạc ở phía chân trời. Ai có thể nghĩ đến, ánh trăng đã chiếu rọi trái đất qua vô số năm này, lại là nguồn gốc của cơn ác mộng đối với những sinh mệnh trên trái đất. Lâm Trường Sinh đã sớm chuẩn bị cho đợt tráng máu từ mười mấy năm trước. Đây là kiếp nạn Lâm Trường Sinh sợ hãi nhất. Mỗi khi ánh trăng biến thành màu đỏ ửng, thì hung thủ đã từng khiến nhân loại hầu như tuyệt chủng, tộc ma trùng sẽ lại đến trái đất một lần nữa, mà điểm đến của chúng nó chính là liên bang. Nếu Lâm Trường Sinh là vật thí nghiệm của ma trùng, vậy toàn bộ liên bang này sẽ là lồng ấp của ma trùng. Hàng tỷ con dân ở liên bang cũng không phải là tài sản riêng của Lâm Trường Sinh, mà là tài sản riêng của ma vật. Ma trùng mới là người thống trị liên bang chân chính. Chương 1649, Trăng Máu. Trăng Máu, còn Lâm Trường Sinh chỉ là vật thay thế đã trốn ra ngoài làm tu hú chiếm tổ khi ma trùng rời khỏi trái đất. Nếu ma trùng biết hắn còn sống thì nhất định sẽ khởi động lại trái tim máy móc, giết chết hắn. Trên thực tế, thứ thay thế ma trùng quản lý liên bang chính là trí tuệ nhân tạo. Chỉ là thứ đó đã sớm bị Lâm Trường Sinh xâm lấn phá hủy, trí tuệ nhân tạo bây giờ hoàn toàn là vật thay thế do Lâm Trường Sinh mô phỏng ra. Điều đáng giá nhắc tới đó là vật thay thế này đã lừa gạt được sự kiểm nghiệm ma trùng hiền giả, tại khoảnh khắc ma trùng giáng xuống trong hai lần trăng máu trước. Hiện giờ là lần thứ ba trăng máu xuất hiện, Lâm Trường Sinh cảm thấy lần này khó lừa gạt được, cho nên đã sớm lên kế hoạch từ mười mấy năm trước, chuẩn bị bày mưu chiếm đoạt thân thể của ma đế hoặc là thân thể của hai vị long chủ trong đế quốc Hỏa Long, một bước trở thành thần. Kể từ đó, cho dù ma trùng hiền giả có xuất quân đến đây thì cũng khó khiến hắn bị thương, ngược lại còn trở thành tù nhân của hắn. Việc ma đế và trúc long chủ tiến đến tấn công liên bang lại là do hắn âm thầm thúc đẩy. Đây là điều Đỗ Địch An mới biết được sau khi đọc ký ức của Lâm Trường Sinh, hắn không khỏi hoảng sợ, nếu không phải hắn cản bước chắn ngang, nếu không có hắn và Phi Nguyệt tồn tại, thì lần này ma đế cùng trúc long chủ liên thủ tiến đến đều sẽ chết tại đây. Chỉ tiếc khi bố trí của Lâm Trường Sinh sắp hoàn thành, lại phát hiện Đỗ Địch An lẻn vào liên bang, vì thế Lâm Trường Sinh cũng thả chậm kế hoạch đã bố trí, chuẩn bị đoạt thân thể của Đỗ Địch An để trở thành thần. Nếu có thể mượn thân thể của Đỗ Địch An để trở thành thần, như vậy khi ma đế và trúc long chủ tiến đến, hắn nhất định sẽ bắt được hai người. Chỉ tiếc, thân thể của Đỗ Địch An bị khuyết thiếu, sau đó lại sinh ra vị thần chân chính là thiếu nữ hoang thần trong lúc chiến đấu, dẫn tới tất cả kế hoạch của Lâm Trường Sinh đã thất bại trong gang tấc. Tính tới tính lui, cuối cùng cũng không tính hết mỗi một biến hóa không thể lường được trên thế gian. Đỗ Địch An thầm nói trong lòng, hiện giờ Lâm Trường Sinh đã chết, người mà ma trùng phải đối phó khi đến đây chính là hắn. Hắn không thể tái tạo trí tuệ nhân tạo để lừa gạt ma trùng giống như Lâm Trường Sinh, chỉ có thể nghênh chiến. Nhưng hắn cũng không lo lắng, dựa vào ký ức của Lâm Trường Sinh, thì tuy rằng ma trùng hiền giả rất mạnh, nhưng cũng không mạnh bằng thần. Thần, đây là điểm cuối của sinh mệnh mà ma trùng và hoang thần theo đuổi. Nói cách khác, mặc dù đối với ma trùng và hoang thần, đây là trạng thái lý tưởng mà bọn họ theo đuổi, nhưng đối với bản thân của bọn chúng thì còn lâu mới đạt được. Cho nên thiếu nữ hoang thần ra đời từ trong tim của hắn, chắc chắn là sự tồn tại và là sinh mệnh mạnh mẽ nhất trên đời trong thời điểm hiện tại. Hơn nữa bây giờ sinh mệnh này vẫn còn nghe lời hắn, đồng nghĩa với việc trong tay hắn đang có sức mạnh to lớn nhất. Sau khi đọc ký ức của Lâm Trường Sinh, bức màn che thần bí của thế giới này cũng bị xốc lên một góc cuối cùng ở trước mặt hắn. Hắn đã từng là người bình thường, hoặc là thợ săn, cảm thấy thế giới này sâu không lường được, khó có thể thấy rõ nguồn gốc ở phía sau, hiện giờ lại biết hết tất cả. Ma trùng chia thành hai tộc là băng ma trùng và diễm ma trùng, bộ tộc băng ma trùng sẽ khống chế liên bang, cố gắng nghiên cứu bí ẩn về cách thành thần, diễm ma trùng sẽ thống trị đế quốc Hỏa Long, cũng nghiên cứu bí ẩn về cách thành thần. Còn bộ tộc hoang thần sẽ chiếm vùng Trung Châu, cũng muốn phá giải bí ẩn về cách thành thần, khao khát được trường sinh bất tử, sống mãi với vũ trụ. Chiến tranh ở thời đại cũ quá thảm thiết, bảy châu lục lớn bị bom hạt nhân tàn phá đến nỗi chia năm xẻ bảy, nhân loại bắt đầu kế hoạch ngày tận thế, chuẩn bị chết chung với ma trùng ngoại xâm, đáng tiếc không thể làm được, chỉ khiến môi trường dưới mặt đất trở nên tồi tệ hơn. Mảnh vỡ của các hòn đảo nhỏ đã chìm nghỉm dưới móng vuốt của ma vật biển, trên lục địa lớn cũng dần dần giảm diện tích, một nơi đã từng là châu lục lớn, bây giờ đã bị thu hẹp diện tích đến mức còn không bằng một quốc gia lớn. Liên bang và đế quốc là quốc gia của nhân loại, cộng thêm đế quốc Hỏa Long đã chiếm 3 phần của thế giới. Phía Bắc thì có thi vương biến dị thống trị thi quốc, người lạ cấm vào. Trong kế hoạch ngày tận thế ở thời đại cũ, nhân loại không thể giết chết ma trùng, cũng không thể chết chung với ma trùng. Những nhân loại may mắn sống sót thì liều mạng sinh sôi nảy nở, nhưng cuối cùng vẫn trở thành vật thí nghiệm của ma trùng và hoang thần. Nếu các nguyên thủ quốc gia và đông đảo các nhà khoa học tạo ra kế hoạch này biết được kết quả như vậy, không biết sẽ phát ra tiếng than thở như thế nào. Nhưng vụ nổ hạt nhân vẫn khiến ma trùng và hoang thần bị thương, khiến chúng nó tổn thất cực lớn, tuy rằng không thể tiêu diệt toàn bộ, nhưng chúng nó cũng bị thiệt hại nghiêm trọng, quân đội chủ lực đã rút khỏi trái đất, chỉ trừ lại căn cứ để tiếp tục thực nghiệm. Mà thế giới hắn nhìn thấy trong trí nhớ của Lâm Trường Sinh, hoàn toàn khác với cảnh tượng hắn nhìn thấy ở Sylvia, tại đó mọi người đều tôn thờ hoang thần, có vô số người ngâm thơ dong ca tụng hoang thần, hát vịnh về đức tính tốt đẹp của nó và truyền thuyết do bản thân tự nghĩ ra. Giống như thần tích hùng vĩ trên tường lớn, cũng có khắc tượng nữ thần Sylvia, che chở mọi người khỏi bị ma vật xâm lấn. Chương 1650, vì sinh tồn. Vì sinh tồn, tất cả những điều này đều khiến mọi người tin chắc, hoang thần đã từng chiến đấu hăng hái vì nhân loại, chém giết ma trùng, là vị thần bảo vệ nhân loại. Ngay cả lịch sử trong tường lớn cũng ghi như vậy. Nhưng trên thực tế, hoang thần cũng có chiến đấu kịch liệt với ma trùng, hơn nữa còn đánh rất hung ác tàn nhẫn, nhưng lại không phải chiến đấu vì nhân loại, mà là vì chiếc bánh kem ngon mang tên trái đất này. Khi chiến tranh mới bắt đầu, cách mà ma trùng xâm lấn là giáng từ trên trời xuống, nhưng cách mà hoang thần xâm lấn lại lặng yên không một tiếng động, chúng lấy phương thức ký sinh để hòa vào xã hội nhân loại, bao gồm trong nhóm người tham gia lập ra kế hoạch ngày tận thế, cũng có bóng dáng của hoang thần ở sau lưng dẫn đường. Trong ấn tượng của Đỗ Địch An, hoang thần là sinh mệnh ăn rất nhiều, dữ tợn, cắn nuốt tất cả mọi thứ, nhưng trên thực tế, chủng tộc hoang thần này thật sự có năng lực hấp thu hầu hết các vật chất và chuyển hóa thành chức năng sống của bản thân, nhưng chúng nó cũng không ngốc, ngược lại còn có trí thông minh đỉnh cao, dựa vào phương thức trắc nghiệm chỉ số thông minh của nhân loại, thì trí tuệ của chúng nó cũng cao hơn mức phổ biến trong nhân loại. Chỉ là tinh cầu của chúng quá hoang vu, khi chúng hoạt động lại cần rất nhiều vật chất, khiến bọn chúng buộc lòng phải chiếm đoạt tinh cầu của sinh mệnh khác. Điều này giống như nếu có một ngày dân số trên trái đất tăng vọt, nhưng lương thực sản xuất ra không đủ cho nhân loại ăn uống, thì sẽ xuất hiện nạn đói, một số lượng lớn người chết đói sẽ làm giảm dân số, nhưng trước khi tình huống đó xảy ra, các quốc gia sẽ thiết lập kế hoạch hóa gia đình để ngăn chặn chuyện bi thảm này. Nhưng hoang thần khác với nhân loại, chúng nó cũng mất mùa, nhưng chúng nó sẽ không dễ dàng bị đói chết, mỗi một hoang thần đều có thể tùy ý hấp thụ vật chất xung quanh, ăn cây, uống nước, ăn đất, tất cả mọi thứ trên tinh cầu đều sẽ bị ăn sạch, phàm ăn giống như châu chấu vậy. Hơn nữa, hoang thần có tuổi thọ rất cao, nếu không gặp phải thảm họa thiên nhiên, thì chúng có thể sống đến mấy ngàn năm, thậm chí là trên vạn năm. Cho nên hoang thần không thể không giết nhau, nhưng hoang thần cũng không phải kẻ ngu muội. Khi giết nhau đến một số lượng nhất định, chúng nó sẽ nhìn về phía vũ trụ mênh mông, vì để dòng tộc không bị diệt, chúng chỉ có thể không ngừng cướp đoạt để sinh tồn. Mà tinh cầu của ma trùng chính là nơi đầu tiên hoang thần tìm đến. Chỉ là ma trùng cũng không phải là nhân vật đơn giản, băng ma trùng và diễm ma trùng đều chiếm hết hai bên tinh cầu, từ khi ra đời chúng vẫn luôn đấu tranh không ngừng. Chiến tranh kéo dài khiến chúng không ngừng tiến hóa, học tập, trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Bởi vậy, tuy rằng hoang thần rất đáng sợ, nhưng việc vượt qua tinh cầu đến tinh cầu của ma trùng để chiến đấu, vẫn cực kỳ bất lợi cho bọn chúng. Hơn nữa năng lực sinh sản của ma trùng rất mạnh, tốc độ sinh đẻ còn nhanh hơn con thỏ trên trái đất. Nhưng điều khác với con thỏ đó là, ma trùng sinh sản dựa vào ý chí, khi không muốn sinh sản thì một con cũng không chịu sinh. Cứ như vậy, chiến tranh giữa hoang thần và ma trùng kéo dài rất nhiều năm. Cho đến khi, hoang thần có được một suy đoán từ ma trùng, suy đoán này khiến bộ tộc hoang thần hoàn toàn sôi trào, dường như điều đó đã mở ra thế giới mới cho chúng, giúp chúng tìm thấy một con đường sinh tồn mới. Suy đoán này là, trở thành một vị thần. Trong định nghĩa của ma trùng, thần sẽ không già không chết, bất sinh bất diệt, có thể hấp thụ tất cả năng lượng hoặc vật chất và chuyển hóa thành năng lực trong người của mình, có thể sinh tồn trong bất kỳ hoàn cảnh khắc nghiệt nào. Theo lý thuyết, thậm chí bao gồm trường hợp ngay cả tia sáng có thể cắn nuốt lô đen, nhưng vẫn không thể hủy diệt được thần. Thần có thể làm được tất cả và không có khái niệm sinh mệnh, bởi vì thần là vĩnh hằng. Suy đoán này đã khơi dậy hy vọng sinh tồn của hoang thần, chúng không cần hao phí quá nhiều tài nguyên đi tới đi lui và vận chuyển đồ ăn giữa tinh cầu của ma trùng và tinh cầu của mình nữa. Chúng có thể tự khiến mình tiến hóa, cho dù không thể trở thành thần hơi viển vông kia, thì cũng có thể tiến hóa bản thân đến mức thích ứng được hoàn cảnh, thích ứng được vũ trụ này, và sống được trong vũ trụ, ngay cả trong tinh cầu không có sinh mệnh vẫn sống sót được. Vì thế bộ tộc hoang thần bắt đầu hành trình tiến hóa, trải qua nhiều năm tháng, cuối cùng cũng tiến hóa đến mức độ như bây giờ, miễn cưỡng giải quyết được vấn đề sinh tồn. Nhưng lúc này, hoang thần bắt đầu hướng tới sự vĩnh hằng mà ma trùng đang theo đuổi, vì thế chúng thường xuyên tấn công tinh cầu của ma trùng. Dưới chiến tranh kéo dài, tinh cầu của ma trùng đã sớm đến cực hạn, mắt thấy sắp phải sụp đổ, nhóm ma trùng đại hiền giả của hai tộc không thể không liên hợp bàn bạc đối sách, tìm kiếm lối thoát, vì thế chúng di chuyển lên phi thuyền, lang thang trong vũ trụ, chuẩn bị di dân vào một tinh cầu thích hợp để ở. Nhưng chúng nó lại không chú ý đến, khi chúng nó di chuyển, hoang thần cũng âm thầm đi theo sau, nói về việc thăm dò giữa các hành tinh, hoang thần càng tiên tiến và chuyên nghiệp hơn so với ma trùng. Dù sao vì sinh tồn chúng nó đã sớm tìm kiếm tinh cầu mới thích hợp để cư trú khi ma trùng còn chưa bước ra khỏi tinh cầu của mình. Chương 1651, vì sinh tồn 2. Vì sinh tồn 2. Trong quá trình di chuyển dài lâu, ma trùng đã tìm được tín hiệu người thăm hỏi mà nhân loại thả ra ngoài hệ mặt trời. Chúng định vị trí của hệ mặt trời thông qua tín hiệu, sau đó đã tìm được trái đất. Vô số các nhà khoa học thăm dò giữa các hành tinh đều cảm thấy nhân loại ở trong vũ trụ mênh mông quá cô đơn, muốn tìm thấy người ngoài hành tinh. Nhưng đến một ngày kia, khi phi truyền ma trùng hùng vĩ u ám đáp xuống, toàn bộ trái đất đã lâm vào cuộc khủng hoảng xưa nay chưa từng có. Khi ma trùng bắt đầu xâm chiếm trái đất, hoang thần đi theo phía sau lại yên lặng đáp xuống, dùng đặc tính ký sinh để trà trộn vào nhân loại, nhanh chóng thăm dò hệ thống xã hội và nền văn minh của nhân loại, giống như lần đầu tiên hoang thần xâm chiếm tinh cầu của ma trùng vậy. Những tin tức này đều là tài liệu ghi chép mà Lâm Trường Sinh tìm được từ trong phi thuyền ma trùng và phi thuyền hoang thần. Hiện tại vẫn có thể tìm thấy một ít phi thuyền ma trùng và phi thuyền hoang thần không trọn vẹn ở các nơi trên trái đất. Đỗ Địch An vẫn còn cảm thấy mới mẻ đối với hình ảnh lúc ma trùng giáng xuống. Hắn nhìn thấy một phi thuyền thật lớn hiện ra giữa tầng mây trong TV, hạ xuống trên không thành phố giống như một ngọn núi, khiến cả thành phố lâm vào khủng hoảng. Chẳng ai biết kẻ địch mà nhân loại phải đối mặt trong ngày tận thế của nhân loại, không chỉ có ma trùng trên đỉnh đầu trước mắt, mà còn có hoang thần khủng bố đã sớm lẻn vào xã hội loài người. Ở trước mặt hai chủng tộc đã đi qua giữa các hành tinh, nhân loại giống như một đứa trẻ, không chịu nổi một đòn tấn công, ngay cả khi vận dụng vũ khí hạt nhân cũng không thể thay đổi kết quả, trái đất vẫn rơi vào trong tay của hoang thần và ma trùng. Sau cuộc tai biến lớn đó, giữa hoang thần và ma trùng đã đạt tới cân bằng, chúng nó phát hiện chẳng những trái đất là nơi thích hợp để ở và sinh tồn, mà nhân loại sống trên trái đất còn là sinh vật có nhiệt độ thân thể ổn định. Trong suy đoán thực nghiệm của ma trùng, nếu muốn trở thành thần, chỉ có một cách, đó là tập hợp sức mạnh cực đoan từ băng ma trùng và diễm ma trùng, rồi dung hợp lại để đạt được một loại cân bằng, là có thể sống mãi. Mà sinh vật có nhiệt độ cơ thể ổn định như nhân loại là một cơ hội đối với chúng nó. Chúng nó muốn mượn thân thể của nhân loại để tìm kiếm sự cân bằng giữa băng và lửa ở bên trong. Nhưng băng và lửa là hai thái cực, thân thể nhân loại bình thường rất khó tiếp nhận được, vì thế chúng nó đã tính toán thay đổi thể chất của nhân loại, vì thế chúng nó xây dựng căn cứ ở trên trái đất, cũng chính là liên bang, đế quốc Hỏa Long bây giờ. Còn hoang thần ở bên kia nhận thấy được tính toán của ma trùng, cũng xây dựng căn cứ đế quốc. Ba phía đều dốc toàn lực để phát triển nghiên cứu, chúng nó biết một khi một phía nào đó tạo ra thần trước một bước, thì hai bên còn lại sẽ rơi vào đợt tấn công mạnh mẽ, hoặc là bị hủy diệt, hoặc là trở thành đồ ăn. Cá lớn nuốt cá bé là quy luật bất biến duy nhất của vũ trụ, bên trải qua tận thế không chỉ riêng nhân loại, hai tộc hoang thần và ma trùng cũng bị dày vò giống như vậy. Bao gồm cả các động vật trên trái đất, cũng đều đang ở trong tận thế. Virus càn quấy, diện mạo vốn có nằm ở đâu? Có ai lại có thể chỉ lo cho bản thân mình? Định nghĩa của thần thai, đó là thân thể thích hợp để cân bằng băng hỏa ma trùng, cũng là mục đích mà ma trùng và hoang thần nuôi dưỡng nhân loại cho việc thực nghiệp, cho nên trong các tường lớn đều có viện nghiên cứu ma vật, mặt ngoài nhìn như là nghiên cứu tác dụng của ma vật và ma ngân đối với thợ săn, nhưng thật ra là nghiên cứu nhân loại. Hơn 200 năm trước, Lâm Trường Sinh là người thành công duy nhất trong thực nghiệm của băng ma trùng hiền giả, nhưng hắn đã may mắn lừa được ma trùng hiền giả, đưa ý thức trốn vào thế giới ảo, còn thân thể thì bị ma trùng hiền giả mang ra khỏi trái đất. Thân thể của ta cũng là thần thai, nhưng khi ta ra đời, ma trùng vẫn chưa đến trái đất. Đỗ Nịch An hồi tưởng lại ký ức sau khi mình ra đời, trong lòng có hơi đau đớn, cho dù hắn không muốn nhớ lại và tin vào nó, nhưng từng màn như vậy đều nói lên hắn là được chế tạo ra, mà không phải được hình thành trong cơ thể mẹ. Nguyên nhân hắn ra đời là do sự theo đuổi trường sinh của nhân loại trên trái đất, hắn là vật thí nghiệm của nhân loại, lại vừa lúc đạt yêu cầu của băng hỏa ma trùng, trở thành thần thai. Người chế tạo hắn chính là cha, khi nhân loại sắp bị hủy diệt, cha đã đưa hắn vào tủ đông vì lý do cá nhân, hy vọng hắn có thể trở thành hậu duệ cuối cùng của nhân loại, truyền lại nền văn minh. Nhưng ở thế giới 300 năm sau khi hắn lại, nhân loại vẫn còn sống trên trái đất, trải rộng khắp các nơi, không hề bị tuyệt chủng giống như trong tưởng tượng của cha hắn, cho dù không có người thừa kế là hắn thì vẫn sống rất tốt, vừa múa vừa hát trong tường lớn. Ngược lại hắn còn phải sống tạm hơi tàn ở thế giới nhân loại sau cuộc tai biến, vì thế khi hắn tỉnh lại thế giới này cũng không cần hắn, nó vẫn có thể vận chuyển như cũ. Hắn không phải là vị cứu tinh của thế giới này, cũng không ai để ý đến một nhân vật mờ nhạt như hắn lại trở thành vị cứu tinh. Chương 1652, tách ra, mà bản thân hắn cũng đã sớm từ bỏ ý định làm anh hùng cứu thế giới rồi, quỹ đạo cuộc sống ở phía trước sẽ mang đến rất nhiều vấn đề, thúc đẩy con người trưởng thành, từ ngây thơ đến trưởng thành, từ thiếu niên khờ dại nổi loạn đến trung niên dịu ngoan hiểu đời. Đây là một loại bi thương mà không ai có thể thay đổi được, giống như việc trái đất xoay quanh mặt trời, đây là phép tắc, là quy luật, không thể nghịch chuyển, nhưng cũng thú vị, hiện giờ Lâm Trường Sinh đã chết. Liên bang đã là rắn mất đầu, thu phục liên bang trước rồi truy kích ma đế, để hắn chuẩn bị thật tốt, sau đó một lưới bắt hết. Đỗ Nịch An nghĩ đến cục diện bây giờ, thế giới đã từng luôn phủ sương mù mông lung hiện tại đã hoàn toàn rõ ràng trước mắt hắn, về phần ba thế lực lớn chiếm ba phần của thế giới, ma vật cùng thi quốc thì không đáng để lo, vừa nhìn là hiểu ngay nên suy xét và đối phó như thế nào. Đây là vì hắn đứng tại vị trí cao, nhìn được rất xa, nhưng đồng thời cũng mất đi sự thú vị. Có một số thứ nếu nhìn quá rõ ràng sẽ rất đau khổ. Trước khi thu phục liên bang, ta phải tách thân thể ra. Đỗ Nịch An nhìn thoáng qua thiếu nữ hoang thần, trong lúc cảm ứng tâm linh, hắn biết trước mắt bọn họ đang dùng chung một thân thể, nhưng cũng không phải là quan hệ cộng sinh đơn thuần, không thể tách rời. Phải biết rằng, khi thiếu nữ hoang thần này mới ra đời, đã phá tim của hắn chui ra, không có hắn, thiếu nữ hoang thần vẫn sống được. Nhưng người đã tự thiêu là hắn thì chắc chắn phải chết. Vì muốn cứu hắn, thiếu nữ hoang thần đã dùng thân thể của mình để nuôi dưỡng hắn, bởi vì hắn không có trái tim, một khi rời khỏi thiếu nữ hoang thần thì sẽ chết rất nhanh. Nếu muốn thoát khỏi quan hệ cộng sinh này, chỉ có hai cách, cách thứ nhất chính là Đỗ Địch An trở thành thần, như vậy sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề khó khăn rất dễ dàng. Nhưng sau khi đọc ký ức của Lâm Trường Sinh, Đỗ Địch An phát hiện, mong muốn trở thành thần của hắn dường như là không thể, thậm chí còn khó hơn so với việc giải quyết virus xác sống. Bởi vì hắn không có tim. Thân thể của hắn bị khuyết thiếu, không được tính là một thần thai đủ tư cách, cho nên sức mạnh của băng hỏa ma trùng và sức mạnh hoang thần không bao giờ đạt tới cân bằng trong cơ thể hắn. Cho dù hắn ma hóa mô để cấu tạo thành trái tim thì cũng vô dụng. Còn trái tim ban đầu của hắn thì đã sớm bị phi nguyệt cắt miếng trong lúc thực nghiệm, những thực nghiệm đó bị vứt bỏ ở tường lớn Sylvia, cũng có ở tường lớn khác, nhưng chúng đã sớm hư thối, trở thành phân và nước tiểu của giòi bọ. Nhưng nếu không thể tìm lại trái tim ban đầu, cũng còn một cách nữa, đó là tìm được trái tim thay thế. Chỉ là việc thay thế trái tim cũng không khiến hắn trở thành thần được, nhưng ít ra cũng giúp hắn có thể tách khỏi thiếu nữ hoang thần, tồn tại một mình. Thay thế được trái tim càng mạnh, thì sức mạnh hắn có thể vận dụng cũng to lớn hơn. Hơn nữa trước mắt cũng có một trái tim thay thế tuyệt vời, đó chính là trái tim máy móc. Từ trong trí nhớ của Lâm Trường Sinh, Đỗ Nịch An đã biết được công dụng của trái tim máy móc, nó không chỉ dùng cho máy móc, mà còn có thể đưa vào người thay thế cho trái tim. Nhưng nếu muốn sử dụng trái tim máy móc, thì phải có thân hình cấp vương giả giống như hắn, nếu là người bình thường hay thậm chí là kẻ mạnh cấp vực sâu, thì cũng sẽ không thể kết nối với chỗ gắn nguồn năng lượng của trái tim máy móc, càng đừng nói đến việc chịu đựng được năng lượng khủng bố từ trái tim máy móc. Sở dĩ lúc trước Lâm Trường Sinh có thể sử dụng thân thể hoang thần này để đấu vài chiêu với thiếu nữ hoang thần, cũng là nhờ năng lượng của trái tim máy móc để hoàn thành. Trước khi chuẩn bị đưa trái tim máy móc vào trong, Đỗ Địch An đã dùng cảm ứng tâm linh hỏi thiếu nữ hoang thần. Nếu hắn rời khỏi thân thể của nàng, vậy nàng còn đối xử với hắn như trước như không? Câu trả lời là có. Lúc này Đỗ Địch An nói thầm trong lòng, từ hành động khi nàng mới sinh ra đã bảo vệ hắn cho thấy, đây không phải là do việc dùng chung thân thể mới khiến nàng nghe lời như vậy. Đầu tiên hắn rút thân thể ra khỏi người thiếu nữ hoang thần trước, trong quá trình này nàng cũng chủ động phối hợp, giúp hắn tách ra tế bào vốn thuộc về hắn, rồi rơi trên một vùng đất tuyết giống như một đống thịt mềm, sau đó bên trong đống thịt mềm này hình thành khung xương, nội tạng vân vân, rồi chậm rãi dựng đứng lên, dung thân biến thành một thanh niên có dáng người thon dài, đó đúng là hình dạng nguyên bản của Đỗ Địch An. Lúc này hắn đã hoàn toàn tách khỏi thân thể của thiếu nữ hoang thần, lập tức cảm giác được tại vị trí tim trống rỗng chưa từng có, còn hoang vắng hơn thế giới tuyết bay đầy trời trước mắt, hắn nôn nóng muốn bỏ thứ gì đó vào trong, để bù đắp cảm giác khó chịu không nói nên lời này, vì thế hắn nhanh chóng cầm trái tim máy móc ở một bên, hòa tan bàn tay bao lấy nó, kéo dọc từ cánh tay vào vị trí tim trong lồng ngực, sau đó ma hóa máu thịt để kết nối với trái tim máy móc, lập tức có hai tiếng thình thịch truyền đến, khiến ý thức cả người chấn động đến nỗi hơi vù vù. Ngay sau đó nhịp đập mạnh mẽ càng trở nên rõ ràng hơn, cảm giác khó chịu lạ thường trong người hắn cũng biến mất theo, thay vào đó là tinh lực tràn trề khắp toàn thân, dường như máu trong cơ thể đang mãnh liệt gào thét, tràn đầy sức mạnh. Chương 1653, tách ra 2. Tách ra 2, đây là nguồn năng lượng của trái tim máy móc sao, khó trách có thể khiến phi truyền thực hiện bước nhảy không gian, nhiều đây cũng đủ để thân thể của ta tiểu xài, không còn hiện tượng khi ta hoạt động quá mạnh thì trái tim sẽ khó chịu giống như lúc trước. Đỗ Địch An cảm nhận được sức mạnh tràn trề trong cơ thể, ngón tay hắn nhanh chóng thử ma hóa ra những thứ khác nhau, từ lưỡi dao cắt liệt sắc bén, đến móng vuốt quỷ, đến cái khiên vân vân. Mấy trăm loại năng lực nhanh chóng lập lòe trên đầu ngón tay, tốc độ ma hóa cực kỳ nhanh, còn nhanh hơn tốc độ tối đa mà hắn bộc phát lúc trước. Loại sức mạnh này cho dù không tính là thần nhưng cũng không kém bao nhiêu phải không? Trong lòng Đỗ Địch An chấn động, ngoại trừ việc không thể hấp thụ vật chất trong vũ trụ chuyển hóa thành năng lượng ra, thì hắn cảm giác lúc này mình cũng không khác thần bao nhiêu hết, còn mạnh hơn rất nhiều so với các vương giả đã gặp lúc trước, giống như khoảng cách giữa người thường và vực sâu vậy. Nhờ vào sức mạnh của trái tim máy móc, Đỗ Địch An tự cảm thấy cho dù không có thiếu nữ hoang thần giúp đỡ, chính mình cũng có thể một mình đánh bại ma đế, suy cho cùng cơ thể của hắn cho dù không trọn vẹn, nhưng dù sao vẫn là thần thai, khác xa so với con hoang thần mà Lâm Trường Sinh khống chế lúc trước kia, còn mạnh mẽ và dũng mãnh hơn nhiều. Bây giờ khôi phục tự do, có thể dùng sức mạnh siêu phàm, Đỗ Địch An không trì hoãn thêm nữa, lập tức xuất phát hành động, bước đầu tiên chính là ăn hết miếng thịt béo liên bang này. Thành Bách Liên bang vẫn chìm trong cơn khủng hoảng khi bị ma tộc chiếm cứ, ngoại trừ nhóm dân tị nạn đầu tiên lúc ban đầu tránh được vào trong nơi lánh nạn dưới lòng đất, những người còn lại đều trốn trong nhà mình, hoặc là chạy đến phòng an toàn do quân đội xây dựng tạm thời để tìm kiếm sự che chở. Liên bang chưa bao giờ gặp phải nạn lớn thế này. Chỗ tránh nạn được chuẩn bị trước kia hoàn toàn không thể tiếp nhận tất cả các cư dân trong thành phố, dẫn đến khắp nơi trên đường phố đều có thể thấy được một vài thi thể bị binh lính đế quốc hành hạ đến chết. Lúc Lâm Trường Sinh truyền lệnh khởi động đạn hạt nhân, phía quân liên bang đã thuận theo lại phát sinh bạo động, mấy kẻ cầm đầu trong quân đội dẫn đầu phản kháng, đem quân đội đế quốc đang chăm chú phòng thủ đánh lui, đoạt được quyền khống chế ở mấy thành phố, sau đó coi đây là trung tâm, liên lạc với tướng lĩnh trong những thành phố khác, chuẩn bị đánh một trận phản kích. Trong quân đội đế quốc không thiếu người tài giỏi thông minh, rất nhanh đã nhìn rõ được phương thức liên lạc bí mật của quân đội liên bang, một trận tàn sát lẫn nhau đẫm máu giữa đấu tranh và chinh phục đã được triển khai ngay lúc ấy. Trong cuộc hỗn chiến này, quân đội liên bang ngoại trừ phải chiến đấu với binh lính đế quốc, còn phải vật lộn với vài kẻ cầm đầu quân đội phản bội liên bang, những kẻ cầm đầu quân đội này nắm trong tay bí mật quân sự của liên bang, nương nhờ vào đế quốc, sẽ được thăng quan tiến chức, lúc này phối hợp với binh lính đế quốc. Đem không ít bố trí chiến lược của quân đội liên bang vạch ra, làm cho trận phản kích này trở nên vô cùng gian nan. Cũng may tập đoàn Terrors đứng đầu trong 4 tập đoàn lớn của liên bang, tích cực phối hợp với quân đội, đưa vào số lượng lớn máy móc chiến giáp, mạnh mẽ xoay chuyển từ thế yếu đến thế cân bằng. 3 tập đoàn lớn khác lại không có quá động tĩnh quá lớn, dường như đang đợi điều gì đó. Hiển nhiên, bọn họ đang chờ đợi kết quả thắng bại giữa Ma Đế và Lâm Trường Sinh, việc này liên quan đến lựa chọn của bọn họ. Dù sao bọn họ không giống Heheslody, là con chó trung thành do một tay Lâm Trường Sinh bồi dưỡng, đối với Lâm Trường Sinh không mấy hiểu rõ, không thể đem vận mệnh của toàn bộ tập đoàn, đều đặt hết vào sự tin tưởng lên hắn. Giết chóc, hỗn loạn, máu tanh, gào khóc, toàn bộ liên bang lâm vào trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, những tổn hại tồi khô lạp hủ do chiến tranh mang đến, tất cả những thứ tốt đẹp đều bị xé nát, chỉ còn sót lại những trái cây cuối cùng loang lổ vết máu, trở thành món ngon mỹ vị trong tay người thắng. Vũ Nhi, đừng khóc, mẹ ở đây. Hải Dương, ta ở trong nhà chờ ngươi, trên đường ngươi qua đây cẩn thận một chút, trên đường phố ngoài kia khắp nơi đều là ma tộc, đừng để bọn họ nhìn thấy. Ngươi, các ngươi, đám cầm thú này, ngay cả người già cũng đều giết. Amen, amen, thần vạn năng ơi, xin người hãy che chở chúng con. Nhân gian Bách Thái lâm vào tai nạn diễn ra ở khắp ngõ ngách của liên bang, tiếng súng đạn oanh tạc che giấu đi tiếng trẻ em khóc bên trong đống đổ nát, đạn bắn ra như mưa lửa phá vỡ cả bầu trời xanh thẳm. Máy bay chiến đấu ở trên bầu trời thành phố gào thét lượn quanh, khói súng ngập tràn, từng tòa cao ốc bị bom nổ sập, hoặc là bị thiêu đốt, khắp các nẻo đường đều có thể thấy được ma tộc và quân đội đang chém giết lẫn nhau, bên cạnh còn có người già nhặt phe trai cuộn mình run lẩy bẩy. Đỗ Địch An bay từ thành phố Tuyết Sơn ra, đường ray liên thông giữa các thành phố đã sớm đóng cửa, có đường ray trên không trung bị bắn phá, không thể thông hành, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình đến bay đến thủ đô liên bang, lợi dụng thiết bị ở nơi đó vẽ nên ký hiệu dừng lại cho cuộc chiến này. Chương 1654, Oa Thần. Oa Thần, dọc đường đi qua, cảnh tượng tai nạn ở từng thành phố rơi vào trong mắt hắn, mặc dù hắn từng trải qua cuộc đảo chính ở Sylvia, cùng với hàng loạt các kế sách hiểm độc ở phía sau, bây giờ nhìn thấy thế giới bi thảm giống như địa ngục trần gian này, vẫn cảm thấy thổn thức mấy phần. Nhân loại e ngại cực khổ, nhưng nhân loại lại thường xuyên gây nên cực khổ cho nhau. Trên chiến trường, ai ai cũng đều vô tội, nhưng ai ai cũng đều không đáng được đồng tình, bởi vì mỗi người đều thật thảm thương, chỉ có người đứng sau màn chủ đạo chiến tranh, bề ngoài lương thiện, thờ ơ lạnh nhạt, lại chính là tàn nhẫn nhất. Đỗ Địch An không nghĩ tới ma đế rời đi, lại không hạ lệnh rút những binh lính này đi, theo lý thuyết một khi hắn rời đi, lực lượng đóng giữ ở nơi này căn bản là không thể chống lại Lâm Trường Sinh, sẽ chỉ hy sinh vô ích. Trừ khi, hắn cho rằng Lâm Trường Sinh cũng sẽ bị giết chết. Hắn còn không biết sự tồn tại của ta, thế nên cho rằng sau khi nàng giết chết Lâm Trường Sinh, rất có thể sẽ phá hoại xung quanh, nhưng sẽ không giống như nhân loại, thống trị liên bang, chiếm làm của riêng. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, hắn liếc nhìn thiếu nữ hoang thần đang bay bên cạnh, lần này có thể sống sót, hơn nữa còn có sức mạnh phi thường như bây giờ, tất cả đều là dựa vào sự trợ giúp của nàng, chỉ bằng mưu kế và sách lược, chính mình đúng là vẫn còn thua kém mấy phần, bại bởi Lâm Trường Sinh. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, lần này vận may đã đứng về phía hắn. Sau này ta phải gọi ngươi là gì đây? Đỗ Địch An dò hỏi nàng. Thiếu nữ hoang thần nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn hắn, tên gọi. Đỗ Địch An đột nhiên hiểu ra, mặc dù nàng đã học xong tiếng nói của nhân loại, nhưng vẫn chưa hiểu hết các quy tắc trong thế giới nhân loại. Hắn nghĩ một lúc rồi nói, ngươi không phải nhân loại, không cần có họ của nhân loại. Tiếng đầu tiên ngươi nói sau khi sinh ra là, oa, vậy dùng nó để làm họ của ngươi. Ngươi không có giới tính, nhưng ngươi đã biến thành hình dáng phụ nữ, vậy lấy họ, oa, bên cạnh chữ nữ đi. Ngươi là thần đầu tiên trên thế giới, cũng có thể là thần duy nhất, thần chính là tên của ngươi, sau này ta gọi ngươi là Oa Thần, thế nào? Thiếu nữ hoang thần cái hiểu cái không, thấy Đỗ Địch An dò hỏi, lập tức vỗ tay cười nói, được nha. Đỗ Địch An thấy nàng không bài xích, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, kỳ thật hắn đặt tên cho nàng còn có một mục đích là thăm dò, bây giờ xem ra, thực sự nàng đã xem chính mình trở thành một sự tồn tại giống như, mẹ, dù chính mình đã nói cho nàng, nàng là thần đầu tiên trên thế giới. Nàng cũng vẫn không thay đổi ý nghĩ như vậy, nếu đổi lại là nhân loại, có lẽ sẽ đắc ý, hoặc sẽ nảy sinh ra dã tâm. Nhưng xem biểu tình của nàng, dường như hoàn toàn không biết cái gì gọi là dã tâm. Một lát sau, Đỗ Địch An và Oa Thần đã đến thủ đô liên bang, hắn nhảy dù vào trong thành phố này, phát hiện so với đống hỗn loạn bừa bộn ở các thành phố khác, thủ đô lại đã sớm đã kết thúc chiến tranh, thông qua các binh sĩ mặc thuần một màu quân phục liên bang đang quét dọn trên đường phố là có thể nhìn ra được. Nơi này đã bị quân đội liên bang đoạt được. Đỗ Địch An mang theo Oa Thần đến trước tòa thị chính ở thủ đô, nhìn thấy số rất nhiều cơ giáp và xe tăng dàn ra trên đường phố rộng rãi, con đường ở vùng phụ cận bởi vì cần để duyệt binh, xây dựng đến vô cùng rộng rãi, lúc này lại giống như bày trận võ trang đầy đủ, trên mặt đất vẫn có thể thấy được một chút màu đỏ nhìn mà rợn người, hắn dùng thấu thị nhìn vào sâu bên trong tòa nhà, rất nhiều bóng dáng ở trong từng tầng lầu vội vàng đi lại. Rất nhanh, Đỗ Địch An đã tìm được một đám nhân vật lớn đeo huy chương tướng quân, tụ tập trong một phòng làm việc được phòng ngự kiên cố mở hội nghị, trong hình chiếu của hội nghị có tình hình chiến đấu ở các thành phố khác. Trong những nhân vật lớn này, Đỗ Địch An còn thấy được một gương mặt quen thuộc, là chủ tịch hội đồng quản trị tại tập đoàn Terrors đã nhìn thấy lúc trước, Hehe Slody. Ma tộc này ở khu Trung Đông không ngừng tích trữ binh lực, bọn họ thế này là dự định rút quân sao? Bây giờ thủ đô đã bị chúng ta chiếm giữ, nghe nói vị ma đế kia đã tháo chạy. Như rắn mất đầu, bọn họ tự nhiên nên lui, cho dù không lui, tụ tập tại vùng đất hoang vu khu Trung Đông kia, cũng chỉ là tự đào hố chôn mình. Ta thấy chưa chắc, khu Trung Đông này địa hình bằng phẳng, bất lợi cho phòng thủ, bọn họ muốn rút quân, không nên lựa chọn nơi này để tập trung, chẳng lẽ không sợ chúng ta đem một lưới bắt gọn. Ta lại cảm thấy, lấy tính khí hung ác, tàn nhẫn, khát máu của ma tộc, rút quân là giả, phần lớn là muốn mượn nơi này làm bàn đạp, tiến thẳng đến thủ đô. Tiến thẳng đến thủ đô. Nhiếp tướng quân nói đùa rồi, khu Trung Đông cách thủ đô đến hai con sông lớn, trong sông còn có vô số hung thú, lại cách tám dãy núi cao, đường ray hoàn toàn bị đóng chặt, hành quân từ thành phố bên ngoài tiến vào thủ đô, phải đi đường vòng xa đến bao nhiêu. Chờ bọn họ mới đi vòng được một nửa, tên lửa đạn đạo của chúng ta đã sớm bắn phá qua. Chương 1655, giết, theo ta được biết, có một mật đạo trong hẻm núi, có thể nối thẳng đến thủ đô, chỉ là hoàn cảnh trong khe núi rất tệ, bị cương văn xà chiếm cứ. Những cương văn xà này đối với chúng ta mà nói là hung vật kịch độc, nhưng ở trước mặt ma tộc lại không chịu nổi một đòn. Nếu như bọn họ từ mật đạo hẻm núi tiến về trước thì có thể rút ngắn thật lớn quãng đường đến thủ đô, lại từ hẻm núi đi vòng qua dãy núi Mai Phong, tập kích kho vũ khí phía tây nam thủ đô, giáng cho chúng ta tạo một đòn đánh lớn. Trong phòng hội nghị, mọi người nghe thấy những lời này của Nhiếp tướng quân, biểu tình xem thường đều nghiêm túc lại, đôi mắt sụt lại, nếu quả thật như lời Nhiếp tướng quân nói, một khi để ma tộc thực hiện được, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Lập tức có người đưa ra xem xét mật đạo trong hẻm núi, rất nhanh hình chiếu phóng đại của bản đồ đã được chiếu trên mặt bàn, thấy được một đường hẻm núi cong dài, bên trong lại có rất nhiều bóng dáng nguồn nhiệt màu đỏ. Phải biết rằng, trong hẻm núi này tất cả đều là cương văn xà, ít ai lui tới, tại sao có thể có bóng dáng nguồn nhiệt? Lời nói của Nhiếp tướng quân lập tức linh nghiệm, mọi người không khỏi biến sắc. Những ma tộc ghê tởm này, ma đế đều đã rút lui, thế mà vẫn mưu tính tấn công liên bang chúng ta, dám coi thường chúng ta như vậy. Buồn cười, chúng ta đã bố trí bẫy dập ở hẻm núi, thừa dịp lúc đại quân của bọn họ tiến vào, đem tất cả chôn vùi. Mọi người tức giận, quyết định ra sức đánh bại ma tộc. Lúc này có người dò hỏi He Slody đang đứng một bên yên tĩnh không tiếng động, chủ tịch hội đồng quản trị, người nói ma đế đã rút lui, bị thần khoa học kỹ thuật đánh bại, không biết rốt cuộc là thật hay là giả. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều đồng loạt rơi vào trên người He Slody. Đương nhiên là thật, He Slody lấy lại tinh thần, nhìn thấy đáy mắt mọi người đều chứa một ít mờ mịt nghi ngờ, lạnh nhạt hừ một tiếng, nói ta còn phải lừa các ngươi sao, chẳng lẽ các ngươi cho rằng thần khoa học kỹ thuật đại nhân không địch lại kẻ hèn ma đế. Đừng quên kho vũ khí thủ đô là ai giúp các ngươi đoạt lại. Mọi người nghe vậy, thu lại ánh mắt, người lúc trước dò hỏi vội cười làm lành nói, chủ tịch hội đồng quản trị, ngươi nói nghiêm trọng quá rồi, chúng ta đương nhiên sẽ không hoài nghi thần khoa học kỹ thuật vĩ đại, nếu ma đế đã rời đi, đại quân dưới trướng hắn vẫn khăng khăng tấn công liên bang, không bằng chủ tịch hội đồng quản trị ngươi mời ba tập đoàn khác cùng nhau ra tay, phối hợp với chúng ta đem đám ma tộc đáng chết này đánh tan triệt để được không? He Slody lạnh nhạt hừ một tiếng, vừa muốn lên tiếng, đột nhiên rầm một tiếng, vách tường phòng hội nghị nổ tung ra, bụi đất bay tung tóe, cốt thép từ trong vách tường lồi ra, một tầng thép được khảm ở giữa cũng bị đánh xuyên, tấm thép có điện, lúc này lỗ thủng nơi vỡ ra lóe lên tia lửa điện, một bóng dáng thon dài lạnh lùng đứng bên trong bụi mù, cất bước giẫm nát đá vụn trên mặt đất, bước vào phòng hội nghị. Người nào, người đâu, thủ vệ, ma tộc tập kích, sao có thể, người đâu? Trong phòng hội nghị, rất nhiều tướng quân và lãnh đạo cấp cao tập đoàn Terrors, tất cả đều bị khiếp sợ, nhìn bóng người xuyên qua bức tường, vẻ mặt biến đổi mãnh liệt, nơi này chính là đại bản doanh của bọn họ, bên ngoài có vô số thủ vệ, cơ giáp, xe tăng, thế nhưng lại để kẻ địch xông đến trước mặt bọn họ, ngay lúc này, bọn họ không khác con cừu nhỏ bị cạo sạch lông chút nào, ở trước mặt ma tộc, bọn họ dù sao cũng chỉ là một người bình thường. Ồn ào, tiếng hừ lạnh nhạt vang lên, bụi mù bị gió bên ngoài cuốn ra, lộ ra thân ảnh Đỗ Địch An, ánh mắt hắn lạnh lùng liếc nhìn những người trong phòng hội nghị. Trong đôi mắt dường như có tia điện lạnh lẽo lấp lóe, hóa tinh thần lực thông qua gen cường hóa bao trùm toàn bộ phòng hội nghị, lạnh nhạt hừ một tiếng, lập tức cắt đứt tất cả tiếng hô kinh hãi, làm cho đầu óc của tất cả mọi người chấn động ong ong, có cảm giác choáng đầu hoa mắt. Là ngươi, He Slody vốn dĩ luôn mang mặt lạnh, lúc nhìn thấy rõ khuôn mặt Đỗ Địch An, lập tức kinh ngạc từ trên ghế nhảy dựng lên, kinh ngạc thất thanh hô lên. Lúc này, bên ngoài truyền đến một tràng tiếng máy móc khôi giáp, và tiếng bước chân chỉnh tề như một chạy tới. Là vệ binh đuổi tới. Nghe được tiếng những vệ binh này chạy đến, trong lòng rất nhiều tướng quân và thành viên hội đồng quản trị tập đoàn khẽ thở phào nhẹ nhõm, có người thấy biểu hiện He Slody có chút khác thường, lập tức hỏi chủ tịch hội đồng quản trị, ngươi biết người này sao? He Slody nghe như không nghe, hai mắt trừng lớn, chăm chú nhìn Đỗ Địch An. Đỗ Địch An liếc nhìn hắn, nói, không cần nghĩ nữa, người các ngươi gọi là thần khoa học kỹ thuật, Lâm Trường Sinh, đã bị ta tiêu diệt, từ nay về sau, liên bang lấy ta làm chủ. Người có dị nghị, chết. Người phản kháng, chết. Nói hưu nói vượn, ngươi là vị vương giả nào của ma tộc, mau xưng tên ra. Lập tức có một tướng quân dáng người cường tráng phẫn nộ quát, mặc dù nhìn như hắn đang tức giận, nhưng lời này lại được tính toán kỹ lưỡng. Mục đích đầu tiên chính là biết rõ thân phận Đỗ Địch An, dẫu sao với tư cách là kẻ thù lâu năm của đế quốc. Tình báo gián điệp của liên bang luôn luôn thu thập năng lực của các vương giả trong đế quốc. Biết Đỗ Địch An là ai, tự nhiên cũng biết rõ được năng lực, có thể nghĩ biện pháp để đánh bại. Chương 1656, giết hai. Giết hai, thứ hai, cũng là vì kéo dài thời gian, hắn tin rằng Đỗ Địch An không thể nào đem tất cả mọi người bên ngoài đều giết chết, dẫu sao một khi xảy ra chuyện, bên ngoài nhất định sẽ lập tức báo tin cho bọn họ. Cho nên, hắn phán đoán nhất định Đỗ Địch An đã dùng phương pháp nào đó, mạnh mẽ xông vào phòng trong thời gian cực ngắn, muốn bắt tất cả những người lãnh đạo bọn họ làm tù binh, để liên bang như rắn mất đầu, bởi vậy, trong lúc này, kéo dài thời gian chờ cứu viện là sự chọn lựa tốt nhất. Ồn ào, vẻ mặt Đỗ Địch An lạnh nhạt, đưa lên một ngón tay, đầu ngón tay bắn ra một chùm tia sáng, bắn xuyên qua trán vị tướng quân này. Cơ thể người nọ cứng đờ, ý thức biến mất, dường như đến chết cũng không nghĩ tới, người này căn bản không hành động theo lẽ thường. Những tướng quân khác nhìn thấy Đỗ Địch An đưa tay giết người, thủ đoạn được dùng chính là lực lượng kinh khủng của ma tộc, từng người vừa sợ vừa giận, tức đến xanh mặt, hai nắm tay nắm chặt, nhưng lại không dám lại mở miệng lung tung chọc giận Đỗ Địch An. Ai còn thắc mắc, ánh mắt Đỗ Địch An bế nghĩa toàn trường, vẻ mặt mọi người khó coi, không ai lên tiếng, chờ đợi thuộc hạ đến đây nghĩ cách cứu viện. Tiếng bước chân bên ngoài bao vây xung quanh bên ngoài phòng hội nghị, cũng không lâu lắm, một âm thanh trầm ổn giàu từ tính truyền đến, ma tộc bên trong nghe đây, mời ngươi nhanh chóng rời đi, tên lửa đạn đạo của chúng ta đã khóa chặt nơi này, bên ngoài có 10 chiếc cơ giáp sáng thế thần, tùy thời chờ lệnh, nếu ngươi rời đi ngay lúc này, chúng ta sẽ để ngươi đi, nếu như ngươi cả gan dám làm tổn thương bất cứ người nào, chúng ta chắc chắn sẽ đem ngươi băm thây vạn đoạn. Nghe được những lời này, mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, quân đội bên ngoài quả nhiên bình yên vô sự. Ma tộc, người có nghe hay không, chúng ta có 10 chiếc cơ giáp sáng thế thần trấn thủ, mỗi một chiếc cơ giáp sáng thế thần đều có thể đối kháng với vương giả của ma tộc các ngươi. Mặc dù không biết ngươi dùng phương pháp gì lén xông vào, nhưng bây giờ ngươi đã bại lộ trong tầm giám sát của vệ tinh nhân tạo của chúng ta, có chạy đằng trời, ta khuyên ngươi vẫn nên nhanh chóng rời đi, cho dù ngươi uy hiếp chúng ta, thậm chí giết chết, vẫn sẽ có tướng lĩnh mới đứng ra chủ trì đại cuộc, tiêu diệt ma tộc các ngươi. Một người trung niên mặt chữ điền vẻ mặt đầy chính khí quát lên. Không sai, giết chết một chúng ta, vẫn còn có ngàn ngàn vạn vạn chúng ta. Liên bang tuyệt đối sẽ đầu hàng khuất phục. Những người khác thấy Đỗ Địch An không có phản ứng, lập tức lớn tiếng hỗ động, lời nói hăng hái ngất trời, trong đó có người thì một lòng nhiệt huyết, có người lại là vì tự cứu lấy mình. Cùng lúc đó, Hehe Slody ở trong đám người lại nhanh chóng lấy ra máy truyền tin tư nhân của mình. Đây là một đồ trang sức mang hình dáng ngôi sao, giống như cắn quay, là máy truyền tin hắn dùng để chuyên liên lạc với Lâm Trường Sinh. Hắn khởi động máy truyền tin, phía trên lại chớp nháy ánh sáng đỏ. Không thể kết nối, con người Hehe Slody rụt lại, có chút kinh hoàng, máy truyền tin này có thể liên lạc với Lâm Trường Sinh vào bất cứ thời điểm nào. Phải biết, Lâm Trường Sinh là người sống trong thế giới giả tưởng, không có khái niệm nghỉ ngơi, cho dù nghỉ ngơi, hoặc bận việc gì khác, cũng có thể cảm ứng được truyền tin của hắn, hoặc là dùng ý nghĩ phân thân tới tiếp nhận truyền tin của hắn, căn bản chưa từng xảy ra tình huống không thể kết nối. Trong phút chốc, hắn nghĩ tới lời Đỗ Địch An nói lúc trước, trái tim đột nhiên đập mạnh, chẳng lẽ lời này hắn nói là thật, Lâm Trường Sinh thật sự đã chết rồi. Với tư cách chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Terrace, cũng là người duy nhất trực tiếp tiếp xúc với Lâm Trường Sinh, hắn so với bất cứ người nào trong liên bang càng rõ hơn, Lâm Trường Sinh sâu không lường được đến mức nào, trí tuệ vượt trội đến mức nào, xảo quyệt nham hiểm đến mức nào. Mà nhân vật như vậy, trong tay lại nắm giữ đại quân máy móc vô số kể, tùy thời có thể khống chế tên lửa đạn đạo của liên bang bắn ra, toàn bộ lực lượng quân sự của liên bang, tương đương với tay chân của Lâm Trường Sinh, gần như là nhân vật vô địch như thần. Hắn thực sự nghĩ không ra, có cách nào có thể giết hắn, đây chính là giết thần. Ồn ào, Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, ta lại cho các ngươi một cơ hội lựa chọn, sống hay chết. Ánh mắt Đỗ Địch An hờ hững quét qua mọi người, mỗi người vừa thấy đôi mắt hắn, lòng nhiệt huyết phẫn nộ tràn đầy lập tức giống như bị rót nước đá vào, nhanh chóng bị làm lạnh, lạnh từ đầu tới lòng bàn chân. Chỉ thấy Đỗ Địch An chậm rãi giơ tay lên, ngay sau đó, năm ngón tay chợt bùng nổ, hóa thành lưỡi dao màu đen dài mấy chục mét, cắt ra toàn bộ mái của phòng hội nghị, vỡ nát, cũng trong một phần 10 giây mà mắt thường không thể nhìn thấy được, đem tất cả bột phấn cắt nát hất bay ra ngoài. Phòng hội nghị này nằm ở tầng thấp nhất của một tòa thị chính có kiến trúc vững chắc nhất, phía trên còn có độ cao của mười mấy tầng, lúc này đều đã tiêu tan, lộ ra trời xanh. Trên đỉnh đầu, ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, chiếu lên cơ thể mỗi người, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, ngước đầu nhìn lên, phảng phất như từ trong địa ngục vực sâu nhìn thấy một tia sáng lộng lẫy nhất, cảm giác lóng lánh vô cùng chói mắt. Một cái vung tay, một tòa cao ốc cấp độ an ninh 3S cứ như vậy tan thành mây khói. Chương 1657, thần phục, thế nhưng, hành động của Đỗ Địch An còn chưa dừng lại ở đó, từ dọc theo chỗ lưỡi dao ma hóa trên năm ngón tay hắn, kéo dài ra thêm mấy chục mét, giống như năm sợi xích vững chắc, đột nhiên xuyên qua lồng ngực 5 chiếc cơ giáp to lớn cao hơn 10 mét đang bao vây ở bên ngoài tòa nhà. Nơi đó là khoang điều khiển cơ giáp sư bên trong bị đâm chết tại chỗ, vỏ ngoài là hình dáng các tổ ong hợp lại chắc chắn, có thể ngăn lại vô số tên lửa bắn phá, lúc này lại như một trang giấy, dễ dàng bị xuyên thủng. Khi 5 sợi xích màu đen được thu hồi, lực kéo kéo theo 5 chiếc cơ giáp sáng thế thần, ầm ầm ngã xuống đất, âm thanh chấn động khiến người ta hãi hùng khiếp vía, lá gan sợ hãi run rẩy. Rất nhiều tướng quân và thành viên hội đồng quản trị tập đoàn, tất cả đều đờ người ra, không thể tin được cảnh tượng kinh khủng trước mắt mình. Đông đảo vệ binh bao vây thành đoàn ở bên ngoài phòng hội nghị, đã mất sự ngăn trở của bức tường, chỗ đứng toàn bộ bị bại lộ, giống như cởi sạch quần áo đứng trong băng tuyết ngập trời, cảm giác không có chút nào che đậy được, tất cả vệ binh đều ngu người, nhất là lúc nhìn thấy 5 chiếc sáng thế thần hét lên rồi ngã gục xuống, cảm giác toàn bộ thế giới dường như đều đang sụp đổ, đây chính là cơ giáp mạnh mẽ và hung hãn nhất trong liên bang đó. Hình tượng mạnh mẽ đã ăn sâu bén rễ, thế mà trong nháy mắt đã tan rã đổ nát. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, kéo dài chừng hơn 10 nhịp thở, thẳng đến khi có người mềm chân, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, mới khiến người khác như là trong cơn ác mộng bừng tỉnh, phát hiện toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dính ướt quần áo. Không, việc này không có khả năng. Hehe Sodi là người bình tĩnh nhất, nhưng khi thấy một màn dọa người này cũng không nhịn được đáy lòng cuồng hô, cho đến bây giờ, hắn đã hoàn toàn tin chắc vào lời nói của Đỗ Địch An. Nếu như Lâm Trường Sinh không bị giết, không thể nào mặc cho sự tồn tại như Đỗ Địch An xuất hiện ở đây, mà lại không chút nhắc nhở nào. Vốn dĩ hắn tham gia hội nghị quân đội này, mà không thừa dịp loạn lạc mưu đoạt quyền lợi, chính là biết rõ Lâm Trường Sinh còn sống, chỉ cần người này còn sống, dù cho toàn bộ liên bang đều bị sụp đổ, cũng vẫn có thể đông sơn tái khởi. Ngược lại, nếu Lâm Trường Sinh đã chết, vậy thì toàn bộ liên bang cho dù không có nội loạn do ma tộc xâm phạm, cũng chắc chắn chia năm xẻ bảy, thực lực giảm mạnh. Lựa chọn này, rất khó sao. Đỗ Địch An nhìn đám người đang chìm trong yên tĩnh, thản nhiên lên tiếng, mang theo một tia sát ý, giống như đã mất hết kiên nhẫn. Ta nguyện ý trung thành với ngươi. Trong đám người lập tức có một âm thanh sợ sệt kêu lên, thế mà là một người đàn ông mặc u phục dáng người mập mạp, hai chân không ngừng phát run, xem trang phục đang mặc, là một thành viên trong hội đồng quản trị của tập đoàn. Bất kỳ người ở giai cấp nào đều có tính bầy đàn, có người dẫn đầu, lập tức có người đi theo. Mấy thành viên hội đồng quản trị khác cũng lập tức lần lượt bày tỏ thái độ. Không ít tướng quân vẻ mặt đều biến sắc, nhìn về phía Hehe Slody. Vẻ mặt Hehe Slody biến đổi một chốc, dưới cái nhìn chăm chú đầy lạnh nhạt của Đỗ Địch An, cuối cùng cắn răng một cái, nói ta không có dị nghị. Rất nhiều tướng quân lập tức mặt xám như cho tràn, mất đi sự ủng hộ của tập đoàn Terrors, lực lượng quân sự của bọn họ phải bị giảm gần một nửa, dù sao 10 chiếc cơ giáp sáng thế thần ở đây, trong đó cũng chỉ có 2 chiếc phục vụ cho quân đội. Một chiếc trong đó đã bị Đỗ Địch An phá hủy. Vẻ mặt Đỗ Địch An vô hỉ vô bi, cũng không vì sự quy phục của tập đoàn Terrors mà vui mừng, dường như không có cảm giác gì. Chờ sau khi không còn ai lên tiếng nữa, hắn chậm rãi nói, như vậy xem ra, những người còn lại đều không muốn thần phục, một khi đã vậy, vậy thì đều đi chết đi. Trong lúc nói chuyện, trên MU bàn tay của hắn đột nhiên nhô ra một lưỡi dao, giống như xiềng xích bắn ra, bắn xuyên qua đầu một vị tướng quân ở khoảng cách gần nhất. Não nổ tung, chết ngay tại chỗ. Tướng quân Dư, có người kinh hãi hô lên, đừng, đừng giết ta quy phục ngươi. Đừng giết ta cũng thần phục. Những tướng quân còn lại phản ứng nhanh, lập tức đưa tay đầu hàng, có người trực tiếp ôm đầu ngồi xổm xuống, sợ lưỡi dao xiềng xích kinh khủng kia đánh chúng. Một màn này so với thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn đầu hàng lúc trước còn phải chật vật kinh khủng hơn, làm cho đám vệ binh đang bao vây bên ngoài hai mặt nhìn nhau, biết chuyện này đã được định. Không thể vãn hồi. Lưỡi dao xiềng xích đột nhiên xuất hiện trên MU bàn tay Đỗ Địch An ở trong đám người múa lượn, giống như rắn độc bay múa, lướt qua đầu những vị tướng quân vẻ mặt quật cường, cổ đứng thẳng hiên ngang bất khuất, từng cái đầu người một rơi xuống đất. Người giữ vững chính nghĩa thì chết, kẻ nhát gan tham sống thì sống. Dưới sự cưỡng chế chân áp của Đỗ Địch An, rất nhiều cấp cao trong quân đội không thể không đầu hàng quy phục, về phần trong đó có bao nhiêu là chân tâm thật ý, lại có bao nhiêu là lá mặt lá trái, thì không cần tìm tòi nghiên cứu. Nói tình huống hiện tại của liên bang cho ta nghe một chút, chiến loạn ma tộc còn chưa bình ổn. Chương 1658, Đỗ Đại Đế. Đỗ Địch An ngồi trên ghế cấp cao nhất trong phòng hội nghị, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, phòng hội nghị lúc trước đóng chặt lại, lúc này đã hoàn toàn biến thành nơi đóng quân ngoài trời. Bên ngoài phòng hội nghị là 3 tầng trong 3 tầng ngoài vệ binh và cơ giáp, cùng với máy móc canh phòng, vân vân, đem nơi này vây quanh, thực hiện nghi thức quân đội. Vô số tướng quân hai mặt nhìn nhau, dưới cái nhìn chăm chú của binh lính dưới quyền, chỉ cảm thấy đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, toàn thân đều không được tự nhiên. Đỗ tiên sinh, chúng ta có nên chuyển sang nơi khác hay không? Suy cho cùng việc bàn bạc về ma tộc liên quan đến tình hình chính sự của cả liên bang, lỡ đâu có mật thám của ma tộc. Mí mắt mấy tướng quân đứng bên người Heheslody giật giật, kiên trì mở miệng nói với Đỗ Địch An, nhưng lời còn chưa nói xong, lập tức bị cắt ngang. Không cần, Đỗ Địch An khoát tay, ánh mắt hờ hững liếc nhìn hắn, nói ta muốn sửa cho ngươi một chút, ta vừa nói qua, liên bang từ đây lấy ta làm chủ, điều này tự nhiên cũng là để nói cho các ngươi, chế độ liên bang kết thúc từ đây, đổi thành chế độ đế quốc, ở đây chỉ có một người có thể ra lệnh, đó chính là ta. Thân phận địa vị của ta, tương đương với đế vương của vương triều cổ đại, người gọi ta là Đỗ Tiên Sinh, chính là xem thường quyền uy của ta, nể tình lần đầu vi phạm, tha cho ngươi một lần, sau này lại có người phạm phải sai lầm đơn giản như vậy, vậy đầu giữ lại cho ta nhìn cũng không có tác dụng gì. Nghe được lời Đỗ Địch An, trong mắt của cả đám người đều rụt lại, mật gan run rẩy, trong lòng thầm hô đại độc tài, nhưng mặt ngoài lại giận mà không dám nói gì, nhất là mấy người trong đó lợi ích cá nhân bị tước đoạt, càng nắm chặt nắm đấm, đem đầu lâu cúi xuống thấp hơn, để tránh bị Đỗ Địch An nhìn thấy thù hận và tức giận trong mắt chính mình. Ta biết sai rồi, Đỗ, đại đế, Heheslody nhìn qua đôi mắt không có chút tình cảm nào của Đỗ Địch An, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh toàn thân điên cuồng túa ra, lập tức vội cúi đầu nhận sai, nhưng trong lòng lại đang thở dài, trước kia liên bang tại sao lại không phải là chế độ độc tài, chỉ là nhà độc tài kia là Lâm Trường Sinh, ẩn núp trong bóng tối, bây giờ đổi thành Đỗ Địch An, chính là nhà đại độc tài trắng trợn không chút che giấu nào. Với hắn mà nói, tình cảnh của mình cũng không thay đổi bao nhiêu, nhưng đối với những người khác chiếm cứ một thành phố lớn, là nhân vật giống như chư hầu thời cổ đại, chính là tổn thất cực kỳ lớn. Tiếp tục đi, nói một chút về tình hình ma tộc. Đỗ Địch An lạnh nhạt hừ một tiếng, tựa lưng vào trên ghế dựa, ánh mắt bế nghế bộc lộ tự nhiên liếc nhìn người đứng hai bên bàn hội nghị, rất nhiều tướng quân và thành viên hội đồng quản trị tập đoàn cũng không dám ngồi xuống, sợ nhất cử nhất động của mình sẽ chọc giận Đỗ Địch An. Trên sàn nhà bên chân bọn họ còn đang chảy đầy máu tươi của những người khác dám phản kháng, thì cốt chưa lạnh, làm cho người ta thời thời khắc khắc đều có thể cảm nhận được mùi máu tanh và sát khí trong không khí. Vâng, thưa đại đế, trong lòng Heheslody chua xót, lễ phép gật đầu kêu một tiếng, lập tức đem vấn đề khó giải quyết này vứt cho quân đội bên cạnh, nói các vị tướng quân, chuyện này các ngươi quen thuộc nhất, các ngươi tới nói đi. Vẻ mặt mấy vị tướng quân biến hóa một chút. Trong đó một vị đại tướng trên cánh tay có hình xăm sói đen căng ra đầu nói, đại đế, những ma tộc này dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố chống cự, tụ tập ngay tại khu Trung Đông, chúng ta tạm thời còn chưa rõ lắm, bọn họ dự định rút lui, hay còn có ý định đánh lén thủ đô chúng ta, hiện tại đang bàn bạc. Khu Trung Đông, ánh mắt Đỗ Địch An chợt lóe, hỏi có bản đồ không? Có thì có, nhưng thiết bị nơi này đều đã. Đại tướng có hình xăm sói đen vừa định nói thiết bị đã bị người phá hư. Nhưng nghĩ tới Đỗ Địch An lúc trước giết người mà không có điểm báo trước, sợ lời này chọc giận hắn, liền sửa lại lời, thiết bị nơi này đều đã hỏng, không bằng mời ngươi rời bước đến bộ chỉ huy tiền tuyến bên cạnh, nơi đó có thiết bị tiên tiến nhất, có hình chiếu bản đồ 3D, tình báo trên chiến trường nhìn qua là thấy ngay. Đỗ Địch An không trả lời, mà hỏi lại, nơi này có thể gửi tin tức đến các thành phố không? Đại tướng có hình xăm sói đen khó hiểu, cẩn thận thận hỏi lại, đại đế, ngươi muốn thông báo tin tức? Có thể thì có thể. Chúng ta có rất nhiều con đường thông báo tin tức, các thành phố đều đã thành lập mạng lưới liên lạc truyền tin tai họa, có thể truyền đạt bằng giọng nói, nếu như thiết bị trong một vài thành phố được bảo tồn tương đối tốt, tháp tín hiệu không bị phá hư, cũng có thể thông qua TV nhìn thấy tin tức trực tiếp của chúng ta. Vậy là tốt rồi, Đỗ Địch An gật đầu, đứng lên nói, đến bộ chỉ huy, ngoài ra sắp xếp tốt nơi nào để tiến hành trực tiếp tin tức, ta muốn tuyên bố với cả nước vài chuyện, thuận tiện bình ổn lại họa loạn ma tộc. Vẻ mặt mọi người biến hóa. Mơ hồ đoán được Đỗ Địch An muốn tuyên bố việc gì, một khi tin tức được phát ngoài, việc này nghĩa là thân phận này Đỗ Địch An đã ngồi vững, từ đây trở thành nhân vật lớn nhất liên bang. Thôi được rồi, ngồi vững thì ngồi vững, về sau ám sát hắn, cũng có thể phế đi hắn. Không ít tướng quân thầm nghĩ như vậy. Chương 1659, Đỗ Đại Đế 2. Đỗ Đại Đế 2, đi theo Đỗ Địch An xuất phát, oa thần giống như cái bóng của hắn, như bóng với hình, theo sát phía sau. Những người khác cảm thấy vô cùng kinh diễm với người thiếu nữ mỹ lệ vô song này, nhưng cũng không có quá nhiều cảm nhận gì khác, có thể đi theo bên người ma tộc, tự nhiên cũng là một ma tộc, mà bọn họ tiếp xúc với ma tộc trong thời gian dài, biết ma tộc có thể thay đổi cơ thể của mình, bao gồm cả vẻ ngoài, cho nên cũng không có gì để ngạc nhiên cảm thán. Một lát sau, Đỗ Địch An dẫn đầu đông đảo tướng quân và thành viên hội đồng quản trị tập đoàn đi vào bộ chỉ huy, nơi này đều thiết bị đầy đủ. Các tướng quân ở đây tự nhiên cũng biết tình huống trong phòng hội nghị ở cao ốc bên cạnh, đối với thực lực của Đỗ Địch An cũng rõ như ban ngày, giơ tay lên là đánh xuyên 5 chiếc cơ giáp sáng thế thần, đem vũ lực đơn binh tác chiến mạnh nhất của bọn họ đánh tan. Việc này có nghĩa là trừ khi bọn họ làm nổ vũ khí hạt nhân, đem tất cả đạn hạt nhân dự trữ trong thủ đô đồng thời bắn ra làm nổ nát tại nơi này. Cùng Đỗ Địch An đồng quy vu tận, nếu không thì chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn, không có đường để phản kháng. Hai người tư lệnh sau khi đi vào lập tức truyền lệnh các tướng lĩnh trong bộ chỉ huy chào theo nghi thức quân đội với Đỗ Địch An. Đây không phải là nịnh nọt Đỗ Địch An, mà là bảo vệ những tướng lĩnh bộ chỉ huy này, lo lắng bọn họ va chạm Đỗ Địch An, bị Đỗ Địch An giết chết. Ở trước mặt tư lệnh, đông đảo đại tướng cùng với các vị tướng quân công huân chắc tuyệt khác, mấy vị tướng quân trong bộ chỉ huy chỉ có thể im lặng tiếp nhận sự thật này, ít nhất tạm thời không thể thay đổi, chỉ có thể nghe theo. Ngay sau đó, bộ chỉ huy chuyển ra bản đồ liên bang 3D, hiện ra trên khoảng không trên mặt bàn trong bộ chỉ huy trung ương, trong bản đồ có ảnh thu nhỏ của trăm thành phố trong liên bang, hầu như trong mỗi thành phố đều có một vài điểm đỏ, những điểm đỏ này đại diện cho ma tộc, chỉ có thủ đô không có, chỉ có kết cấu thành phố màu lam, vô cùng sạch sẽ, nói rõ ma tộc ở nơi này đã bị tiêu diệt toàn bộ, cho dù có còn sót lại, có lẽ cũng đã trốn đi, không bị tất cả máy thăm dò và theo dõi điều tra. Lúc này, kênh trực tiếp tin tức cũng đã được bộ chỉ huy xây dựng xong. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Đỗ Địch An, lớn đến tư lệnh tướng quân, nhỏ đến kỹ thuật viên tin tức cấp thiếu úy, bao gồm cả các phóng viên thông tấn xã phía chính phủ liên bang được thông báo mà đến, tất cả đều yên lặng nhìn chăm chú vào người thanh niên này, vẻ ngoài đẹp đẽ kia, hoàn toàn không giống một ác ma đao phủ tay nhiễm máu tươi, ngược lại giống như một nghệ sĩ mang ánh hào quang phát sáng xinh đẹp trên TV. Nhưng khí chất uy nghiêm vô hình toát ra từ trên người người thanh niên này, không có chút cố ý, lại làm cho người ta có cảm giác âm thầm sợ hãi. Toàn bộ chỉ huy đều yên tĩnh không tiếng động, không người nào dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, sợ sẽ quấy rầy đến điều gì đó. Đỗ Địch An sai tư lệnh bên cạnh mang tới cho mình giấy và bút, sột soạt nhanh chóng viết xong một đoạn bản thảo tin tức, bảo hắn giao cho phóng viên, đây là phần mở đầu của tin tức, mục đích đương nhiên là muốn hấp dẫn ánh mắt cư dân của tất cả thành phố trong liên bang lúc này đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng, để bọn họ chờ đợi và lấp đầy hy vọng, bởi vì bên trong bản thảo tin tức vô cùng trịnh trọng nói cho bọn họ, thần đã buông xuống, sắp lập tức tới cứu vớt bọn họ. Trong giờ phút lòng người bàng hoàng bất an sợ hãi, còn có việc gì so với việc này càng làm cho người ta kích động hơn. Phóng viên tiếp nhận bản thảo tin tức nhanh chóng nhìn lướt qua, đọc nhanh như gió, rất nhanh đã bị nội dung trên bản thảo làm kinh ngạc đến ngây người, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An, người này. Thế mà tự xưng là thần, kinh ngạc chỉ trong phút chốc, người Mỹ nữ chủ trì tốt nghiệp tại trường danh tiếng cao cấp nhất phụ trách đọc bản thảo này, cảm giác được bầu không khí rét lạnh trong không khí, không dám phát ra bất cứ lời nghi ngờ và dò hỏi nào. Mặc kệ nội dung bên trên khiến cho người ta khó có thể tin đến cỡ nào, nàng vẫn quyết định kiên trì đến cùng thông báo ra ngoài. Khi trực tiếp tin tức bắt đầu ghi hình, nàng lập tức điều chỉnh tốt biểu cảm và tư thế đứng, đem bản thảo tin tức lúc trước đã nhanh chóng học thuộc nhẹ nhàng nói ra. Cùng lúc đó, trên các chương trình truyền hình tin tức, hoặc là radio cũ kỹ, hay là các trang web có thể truy cập trên đồng hồ, thậm chí là TV được người già vô cùng yêu thích tại khắp các nơi trong liên bang, đều cùng một lúc thông báo hoặc đăng lại tin tức mới nhất đến từ chính phủ ở thủ đô liên bang. Trong thời kỳ tai họa này, vô số người đều đang trông ngóng chờ mong, chăm chú quan sát tình hình phía chính phủ. Bởi vậy ngay sau khi tin tức được phát ra, lập tức có vô số người thấy được tin tức này, có người đang ở trong thành phố bị ma tộc đánh chiếm, tín hiệu TV bị phá hư, thiết bị Internet cũng bị phá hư, nhưng bọn họ còn có radio, đối với giáo dục liên bang mà nói, phần lớn người bình thường đều có thể tự mình tháo ra các loại thiết bị như TV hoặc đồng hồ. Cải tạo ra được một cái radio.